Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm qua về việc phát hành bộ truyện mới của tác giả trẻ Thục Linh có tựa đề là Chung Cư Ma. Bộ truyện này có thời lượng dài 7 tập và được chia làm 2 phần. Phần 1 có tựa đề là Tập thể 9/10 và tập phần 2 của bộ truyện này có tựa đề là Chung Cư Ma. Đây là một bộ truyện, thưa quý vị, có rất nhiều các yếu tố ly kỳ hấp dẫn và rất nhiều tình tiết truyện mang đến cho chúng ta những cái cảm giác rất là rợn người. Do đó thì chúng tôi cũng xin quý vị là chia sẻ rộng rãi những cái video do chúng tôi sản xuất để chúng ta có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe truyện lớn mạnh hơn nữa, cũng như là chia sẻ cái cảm xúc của quý vị sau khi nghe các câu chuyện cho chúng tôi sản xuất. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả câu chuyện Tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 1. Tôi vuốt thẳng chiếc váy đen đang mặc, cào lại mái tóc cho khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng để chiếc cửa gỗ của phòng ăn trong nhà hàng mà bước vào. Bên trong vọng ra ồn ào tiếng cười nói của một đám đông nào đó. Tôi ngước mắt nhìn họ, cả đám người cũng quay lại nhìn tôi, những gương mặt nửa lạ nửa quen. Chúng ta có ai đây? Giọng của một người đàn ông vang lên. Miley, có phải Miley không? Tôi mỉm cười thật tươi, khẽ khàng gật đầu và giơ tay chào mọi người. Đám đông ổ lên vui vẻ sau khi nhận ra tôi. Phải, đây là số người bạn học cùng tôi cấp 1. Chúng tôi đã không gặp lại nhau ngót nghét đã 20 năm. Nhìn những gương mặt đã bắt đầu in dấu vết của thời gian, tôi chỉ nhận ra được vài người trong số họ. Thằng Đức lớp trường, ngày xưa cao lồng ngồng, để đầu cua, bây giờ đã trở thành một quý ông trung niên với một chiếc bụng bia hơi quá khổ. Chính nó đã cố gắng tìm lại gần đủ cả lớp thông qua mạng xã hội, vì thế chúng tôi mới có buổi họp lớp này. Con bé Trang Anh, nhà bán xôi gần trường, nay giờ đã làm chủ thêm mấy chi nhánh bán hàng ăn. Hay là thằng Thành, con mọt sách của lớp tôi, có dáng đi gù gù cùng với cặp kính cận dày cộp, giờ lại có dáng vẻ phất phơ lãng tử ở tuổi trung niên, nhưng cặp kính cận thì vẫn còn nguyên. Tôi cũng nhận ra mấy đứa bạn nữa, chúng tôi ở gần nhà nhau khi bé. Dù sao cũng học cùng trường, nhà các bạn trong lớp đều quanh quanh đó hết. Thế đó có mấy ai đủ tiền để chạy học trái tuyến đâu. Gặp lại nhau, chúng tôi rôm rả trò chuyện. Nào, đến giờ cha hỏi thông tin tiếp đây. Bạn ấy bây giờ làm gì, trông có thế nào rồi? Người bạn tên Quyên hỏi tôi. À thì có gì đâu, cũng bình thường thôi mà. Tôi đáp lại. Này, chúng mày đừng có mà tin nó. Nhìn nó ăn mặc lịch sự sang trọng thế này cơ mà. Chắc là êm ấm đầy đủ lắm. Nhìn trên Facebook thấy nó đang làm ở cái tòa báo nào cơ mà. Một người góp giọng vào. Tôi đang công tác ở tuần báo lao động làm biên tập viên. Công việc thì cũng bình thường thôi mà, lấy đâu ra mà đầy đủ. Thế chồng con kia, mấy đứa rồi? Thế chồng mày làm cái gì? À, chồng tớ á, anh ấy đang làm công ty xây dựng, chủ thầu mấy cái dự án thôi. Công việc thì cũng bận rộn lắm, con thì được hai nhóc rồi. Đám đông cười ổ lên. Đấy, bảo mà, chủ thầu giàu quá rồi còn gì, nhất bà đấy. Bữa ăn tối trôi đi trong vui vẻ. Những người bạn cũ gặp lại nhau có rất nhiều chuyện để nói. Chuyện trường lớp ngày xưa, chuyện công việc gia đình con cái. Hôm nay cả lớp thống nhất để gia đình vợ chồng con cái ở nhà, chỉ gặp mặt nhau để nói chuyện một cách thoải mái. Lớp học hồi đó có tận 50 đứa, mà hôm nay đi họp lớp chỉ có được gần 20 đứa. Bữa tối ăn kết thúc, mọi người kéo nhau ra quán cà phê ngồi thêm một lát. Tôi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê nâu, thì cô bạn ngồi bên cạnh huýt tay của tôi. Ê, Miley, ngày xưa chẳng phải là chùm kể chuyện ma lớp mình còn gì. Hồi ý bà còn kể bao nhiêu chuyện ở khu nhà bà với trong trường mình, gửi chết thì được ấy. Bà sao bây giờ chuyên làm cái nghề chém văn? Tôi cười trừ. Đúng là ngày xưa tôi bị nhiễm thói quen của mấy đứa trẻ trong xóm, thích nghe kể chuyện ma dù rất là sợ. Hồi đó nghe kinh chết đi được. Ly kể xong về ta có dám đi vệ sinh mấy ngày đâu. Một đứa con trai nói vào. Ngày xưa có những cái chuyện gì nhỉ? Một người khác hỏi. Thử nhớ lại xem nào Ly. Đám đông nháo nhào. Buồn cười thật đấy. Sao bây giờ mấy ông bà lại thích kể chuyện ma như là mấy đứa con nít thế? Tôi cười rồi đáp lại. Nhưng mà ngày xưa ở khu mình là nhiều ma thật đấy. Thế bao nhiêu người bảo như vậy? Mà mỗi tòa nhà của mình thôi đấy Ly nhỉ? Con bé liền cất tiếng. Nó ở khu tập thể ngày xưa với nhà của tôi. Ở dưới nhà tôi 2 tầng. Hồi bé tôi với nó hay đi học cùng nhau. Sau khi tôi chuyển nhà khỏi đó thì mất liên lạc. Tâm trí của tôi bắt đầu trôi dần về khoảng thời gian 20 năm trước. Khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ cấp 1. Khuyết 2 chiếc răng cửa, da đen xỉ đen nhẹm. Lời thúc giục của lũ bạn cũ khiến tôi buộc phải nhớ về những kỷ niệm vừa buồn vừa vui khi ở trong khu tập thể cũ. Đâu phải tự nhiên tôi có nhiều câu chuyện ma đến vậy để kể cho bọn nó nghe. Tất nhiên những câu chuyện đó, một phần là tôi nghe các chị trong xóm kể lại, mà nhiều phần là tôi được tận mắt chứng kiến những sự kiện tâm linh kỳ dị xảy ra trong khu nhà tôi từng ở. Từ bé cho đến hết cấp 1, tôi ở tại khu tập thể 9 trên 10. Khu tập thể có mấy dãy nhà nằm song song hoặc là đối diện nhau gần sông Kim Ngưu. Dãy nhà của tôi ở là nhà C6, có cả thảy 4 tầng. Khi tôi lớn lên và nhận thức hơn thì tòa nhà cũng đã cũ rồi, tường nứt và rêu phong bám đầy. Khu tập thể có tên là 9 trên 10 vì đây là khu nhà dành cho những công nhân viên chức theo ngành bưu chính, làm ở bưu điện hay vận chuyển thư báo. Còn ngày 9 tháng 10 là ngày bưu chính quốc tế. Mẹ tôi nói cho tôi biết như vậy. Nhà tôi ở trên tầng 4 là tầng cao nhất. Mỗi căn phòng nguyên bản chỉ có 20 mét vuông. Nhưng dần theo thời gian, cư dân nào ở đây cũng đua thêm ra cách chuồng cọp và bếp ở đối diện nhà. Chỉ chừa lại một cái hành lang bé xíu để đi lại. Được cái là hàng xóm láng giềng lại rất thân thiết với nhau. Chính vì vậy mà tuổi thơ của tôi ở đây rất vui vẻ và nhộn nhịp. Tôi là chị cả của tầng 4 nhà C6. Tôi hay chơi với thằng nhóc sát vách, con của chú Dương và con bé Miu. Giờ tôi chỉ còn nhớ biệt danh của nó, cháu nội của bà Oanh, nhà gần dãy cuối. Tôi lớn tuổi hơn 2 chúng nó nên được làm chị cả, hay bày trò cho chúng nó chơi. Chúng tôi cũng hay kéo sang nhà bà Xoan ở bên trái gần cầu thang để chơi với chị con út của bà tên là Giang. Chị Giang lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi. Lúc chúng tôi vẫn chỉ là lũ con nít cấp 1 thì chị đã học cấp 3. Trên chị còn có một chị gái nữa tên là Duyên, đang học nghề hay cao đẳng gì đó. Chị Duyên bận đi học cho nên chị Giang ở nhà phụ giúp bà Xoan bán hàng hoặc là quét dọn nhà cửa. Chị Giang rất chiều và yêu trẻ con cho nên chúng tôi rất thích sang chơi với chị. Đến lúc chị còn mang sân móng tay ra để đánh với tôi và cây Mưu, những đầu ngón tay lèm luốc. Tôi vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ của chị đập đập chiếc lọ sân móng tay vào trong lòng bàn tay cho nó chảy xuống rồi nhẹ nhàng quét lên móng tay của chúng tôi mản mát. Và tất nhiên những câu chuyện ma trong khu nhà này cũng là do chị hay kể cho chúng tôi nghe. Tòa nhà của tôi không được ở ngoài mặt đường mà nằm sâu trong dãy tập thể. Sau đó cũng có thêm 2 tòa nhà nữa mới tới được chợ. Nói tóm lại đó là một tổ hợp tập thể cũ và dãy nhà của tôi nằm ở giữa đó. Hồi đó các khu tập thể hay có một chiếc sân chung ở giữa 2 tòa nhà. Trước khu tập thể nhà tôi cũng là một chiếc sân chung với khu tập thể đối diện, và sau cũng là một chiếc sân phơi với khu đằng sau nữa. Thế nhưng chủ yếu bọn trẻ con khu tôi chỉ chơi ở sân trước là chính, còn sân sau thì chẳng bén mảng đến bao giờ. Tất cả những câu chuyện ma mà chị Giang kể cho chúng tôi nghe mãi mãi cũng chỉ là những câu chuyện dọa trẻ con. Cho tới năm tôi học lớp 3, một năm học có quá nhiều biến động. Hồi đó những cư dân ở khu tập thể này đều là tầng lớp lao động bình dân, cũng không có ai giàu có gì cả, chỉ đủ tiền ăn tiêu, vì vậy trẻ con đứa nào cũng được sắm sửa gì đó là oách lắm rồi. Năm ấy tôi còn chưa biết đi xe đạp, gia đình cũng không có điều kiện mua riêng xe đạp để cho tôi đi chơi, vì thế cho nên khi thằng Nguyên tầng dưới được mua chiếc xe đạp nhỏ, tôi háo hức được đi thử lắm. Trẻ con cả khu lao nhào vì chiếc xe đạp của nó. Chiều nào cũng giễu chiếc xe đạp đỏ mới cóng ở dưới sân. Xung quanh là đám trẻ con bù đầy. đứa nào cũng xin đi thử một vòng quanh sân. Chiều hôm đó tôi xuống sân xem chúng nó đi xe đạp, chờ mãi tôi mới được leo lên chiếc xe đạp đi thử một vòng. Vì chưa biết đi xe hai bánh cho nên tôi chỉ biết di chân rồi đu lên. Hàng say quá tôi đi mấy vòng chưa chán. Những đứa trẻ khác chạy theo tôi đòi trả xe, nhưng tôi vẫn cố chạy. Bất chợt mấy thằng con trai ngang tuổi tôi hay là lớn hơn giằng lấy chiếc xe của tôi, khiến cho tôi loạng choạng. Một đứa chen lên phía tay lái định đẩy tôi ra để ngồi lên yên. Và cuộc giằng co đó đã gây ra một tai nạn bất ngờ. Lực đẩy khiến chiếc xe đổ dầm xuống đất, kéo theo người ngồi trên đó là tôi. Tôi ngã ngửa xuống, đập đầu xuống nền gạch. Lúc tôi mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu váng và rất đau ở phía sau. Đầu của tôi được băng trắng, xung quanh là bố mẹ và ông bà ngoại. Tôi bị chảy máu ở đầu sau cú ngã đó và bất tỉnh hơn một ngày. Rất may kết quả chụp chiếu không tổn thương vùng não nặng nề, chỉ có một chút tụ máu rất nhỏ, chỉ cần uống thuốc cho tan là được. Nằm viện theo dõi mấy ngày, tôi được trở về nhà, đi lại cũng bình thường hơn. Thế nhưng cú ngã đó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi sau này. Tôi phát hiện ra điều khác biệt sau đó ở một sự kiện ở khu tập thể, sự kiện tâm linh đầu tiên trong đời của tôi. Ở sân sau khu tập thể nhà tôi có một cây phượng to ở chính giữa. Vì không ở đó cho nên tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Nghe nói cây phượng đó đã 10 năm mới ra hoa một lần, còn không thì sẽ ra nụ hoa trắng rồi tự tàn, hoặc là cả hè chỉ có một màu xanh của lá. Nhà tôi cũng như bao nhà khác, bố mẹ làm lụng vất vả cả chục năm trời mới có tiền sửa sang lại nhà cửa, đua ra đằng sau nhà thêm một căn phòng với một chiếc chuồng cọp để phơi phóng và làm công trình phụ. Cả tầng 4 chỉ có nhà tôi là đua ra được nhiều như vậy, vì thế cho nên tôi rất tự hào. Đứng trên chuồng cọp nhìn ra xung quanh, tôi có thể thấy rõ cả chiếc sân sau cũng như phòng của các gia đình bên cạnh. Vào những buổi chiều mùa thu mát mẻ, đi học về tôi hay trèo lên chiếc chuồng cọp, đứng ngắm nhìn phố xá ở phía bên trái, cùng với khung cảnh sinh hoạt của mọi người ở dưới sân sau. Để làn gió thổi bay bay tả váy, lắm lúc còn tưởng tượng mình là công chúa đi vi hành, thích thú lắm. Chỉ có mỗi bố tôi hay quát tôi phải trèo xuống không ngã. Con gái con đứa tóc váy lên thế à? Đi xuống đi con. Còn trẻ con cho nên tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, chỉ cười lém lỉnh cho qua. Cây phượng ấy nằm sừng sững ở giữa sân sau, như thể hòa với cảnh vật xung quanh, chẳng có gì là đặc biệt cả. Dưới cây phượng có trăng một chiếc võng với một chiếc cây bên cạnh, chắc dùng để cho mọi người nằm đó hóc mắt nói chuyện. Thế nhưng tôi chẳng để ý bao nhiêu lần tôi trèo lên ngắm cảnh, thì cũng bấy nhiêu lần chiếc võng đó không có một ai nằm cả, dù là buổi sáng hay buổi trưa, hoặc là thậm chí chiều tối. Chị Giang từng kể cho tôi nghe về cây phượng đó có ma, thế nhưng tôi và đám trẻ nghe xong cũng chỉ sợ có mấy ngày rồi quên đi mất, chỉ coi như là một truyền thuyết nào đó. Thế nhưng chỉ là trước khi tôi bị ngã xe đạp thôi. Sau cú ngã xe đó, mọi thứ đã trở nên thay đổi. Vào một đêm mùa hè nóng nực, thời điểm tôi vừa kết thúc lớp 2 và chuẩn bị học hè năm lớp 3, tôi tỉnh dậy vì tiết trời quá nóng và muốn đi vệ sinh. Cú ngã vừa xảy ra cách đó mấy tuần và tôi vẫn còn phải uống thuốc để duy trì. Tôi đi từ trong phòng ngủ lững thững ra công trình phụ sau nhà, nằm kế bên chiếc chuồng cọp phơi quần áo. Đi vệ sinh xong, tôi bỗng nghe vọng từ dưới sân sau tiếng của một người phụ nữ nào đó. Lúc ấy cũng đã hơn 12 giờ đêm. Đối với một đứa trẻ con như tôi, đó đã là khuya lắm rồi. Giờ này còn ai thức nữa nhỉ? Cả sân sau và tòa nhà tập thể đối diện đều chìm trong sắc đen im ắng. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng nói của người phụ nữ ấy vang lên giữa màn đêm. Khi lắng nghe kỹ hơn, tôi nhận ra dường như đó là một giọng hát. Bài hát nghe vô cùng quen thuộc, hình như đó chính là bài hát ru mẹ hay dùng để ru em tôi ngủ. Nếu như ai đó từng ở nhà cao tầng thì sẽ đều biết rằng những âm thanh vọng lên từ phía dưới đều nghe rất rõ. Tôi tò mò đứng trên chuồng cọp để nhìn xuống xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Tôi nhìn xuống sân và bỗng chốc giật mình vì một cảnh tượng trước mắt. Ngồi vắt vẻo trên cây phượng, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài ngang ngực. Cô ta mặc một chiếc váy lùng sùng màu xanh kẻ sọc, đầu cúi gằm, phần áo trước bụng có một vệt đen to như là máu. Dường như người phụ nữ đó đang hát. Ghê rợn hơn nữa, chiếc võng nằm dưới thân cây đang đưa qua đưa lại như có người nằm trên đó, mặc dù trên đó không có ai cả. Người của tôi cứng đờ và nóng ran khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Chiếc võng ngừng dần và rồi một thứ xuất hiện để đưa đẩy nó tiếp. Đó chính là một vật dài màu đỏ xuất phát từ người phụ nữ kia. Chính là chiếc lưỡi của bà ta. Tôi hét lên kinh hãi rồi chạy thẳng vào trong nhà, ngồi bệt xuống đất và khóc ầm lên. Mẹ tôi lúc bấy giờ đang nằm trên giường với em trai, không phải bật dậy. Mẹ ơi, cô ma. Tôi cứ khóc như vậy, cả người run lên bần bật. Lại linh tinh rồi, lên giường ngủ đi con. Mẹ tôi dỗ dành an ủi và kéo tôi lên giường nằm. Đêm hôm đó tôi ngủ với đôi mắt ướt nhạt nhòa cùng với những cơn ác mộng ngột ngạt. Cả một tuần sau đó, tôi sợ hãi đến mức không dám lại gần chiếc chuồng cọp đó thêm một lần nào nữa. Mỗi lần đi vệ sinh hay đi tắm, tôi đều nhắm mắt chạy vào trong phòng và đòi mẹ đi theo cùng. Trong đầu của tôi lúc bấy giờ lại văng văng lời kể lại của chị Giang hôm nào. Này nhé, nói cho mấy đứa biết, cây phượng to phía sân sau nhà mình ấy có ma đấy. Cái này là bác An bảo vệ ở dưới nói cho chị biết, không phải là ai cũng biết đâu đấy. Vợ chồng bác An ở dưới tầng 1 làm bảo vệ trông xe cho cả khu nhà C6. Năm ấy cũng đã gần 50 tuổi. Cách đây lâu rồi, có một người phụ nữ lấy chồng nhưng mà mãi không có con. Chồng cuối lúc nào cũng rượu chè cờ bạc, chỉ kiếm được tiền nhưng mà cứ rượu về là đánh vợ. Nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ lộn xộn cả. Cô gái luôn tự trách mình là cây độc không quả, cho nên mới khiến cho chồng chán ghét. Cầu mãi bao nhiêu năm, cô ấy mới sinh được một đứa con. Cô rất hy vọng là đứa trẻ sinh ra sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng mà đứa bé được đâu 7 tháng thì xảy ra tai nạn. Chồng cô ấy về nhà trong một cơn say bí tỉ và đạp thẳng vào bụng của vợ. Khi người dân xung quanh phát hiện ra thì cô ấy đã nằm trong vũng máu rồi, phải đưa vào trong bệnh viện cấp cứu gấp. Mạng cô ấy thì giữ được, còn đứa con thì không. Thế là ngay khi mà tỉnh lại, biết là mất đi đứa con của mình, cô gái đau khổ tột cùng. Cô ấy đã lẻn ra khỏi bệnh viện vào ban đêm để về nhà cái khu tập thể này. Sáng hôm sau thì mọi người dậy đi làm, thấy cô ấy bị treo cổ tỏng theng ở cây phượng này rồi. Cô ấy chết kinh khủng lắm đấy, mặt tím ngắt, lưỡi thè dài ra. Chị Giang làm bộ mặt lẻ lưỡi hù dọa, tôi với mấy đứa trẻ con giật nảy cả mình. Thế là có ma ở trên cây phượng đó à? Thằng cu con chú Dương biệt danh là Tôm hỏi lại chị Giang. Mọi người bảo là hàng tháng vào ngày mùng 7 âm lịch đấy, ngày cô gái đó chết, luôn có một người nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ ngồi trên cây phượng, hát dù đứa con chưa từng được ra đời của mình trên cái chiếc võng răng ở đó. Nếu như mà còn sống, đứa bé được sinh ra vào tháng 5 khi là hoa phượng nở rộ rồi đấy. Đứa bé được đặt tên là Thanh Phượng. Căn phòng của hai vợ chồng nằm ở khu tập thể đối diện dãy nhà mình, nhìn thẳng ra cây phượng ấy, giờ chính là cái phòng 105 nhà C7 đó. Những cái lúc ở nhà một mình, cô ấy hay ngồi trước cửa may áo cho con và ngắm cây phượng, chờ đợi đến ngày mà hoa phượng nở với đứa con ra đời. Thế nhưng mà điều đó mãi không thành sự thật. Vì thế cho nên là cô ấy đã chọn kết liễu cuộc đời mình ở cây phượng trước cửa. Sau cái vụ việc đó thì cây phượng cũng hiếm khi ra hoa lắm. Ông chồng có bị bắt không ạ? Tôi liền hỏi lại. Chị cũng không có rõ đâu, thế nhưng mà kẻ sống như vậy chắc chắn là không nhận được gì tốt đẹp về sau đâu. Từ đầu có ngờ tới câu chuyện ma vu vơ mà chị Giang kể vào một tối thứ bảy lại là một câu chuyện có thật. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma. Mẹ tôi thấy tôi sợ hãi quá thể như vậy thì cũng cảm thấy khó hiểu. Từ bé tới lúc đó tôi hoàn toàn bình thường, nhát ma cũng có nhưng không thể đến mức như vậy. Tôi kể cho mẹ nghe hình ảnh tôi đã nhìn thấy và câu chuyện của chị Giang kể. Sau đó bà đã sang nhà bà Xoan để mắng cho chị Giang một trận, cấm chị không được kể chuyện ma cho bọn tôi nghe nữa. Nhìn thấy gương mặt ái ngại của chị khiến tôi tức khắc hối hận vì đã kể lại cho mẹ nghe. Từ đó chúng tôi không được nghe những câu chuyện ma của chị Giang kể nữa. Hội nghị chuyện ma bàn tròn tối thứ bảy cũng bị giải tán. Mẹ tôi cố gắng thủ thỉ với tôi rằng do tôi nghe câu chuyện của chị Giang cho nên thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra mấy chuyện linh tinh. Mấy tối hôm sau, mẹ tôi cứ lôi sành sạch tôi ra ngoài chuồng cọp để chỉ cho tôi thấy rằng chẳng có gì ở đó cả. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cây phượng đã bắt đầu ra hoa và chẳng còn con mà nào nữa. Sau đó tôi có đi chợ cùng mẹ và đi qua sân nhà C7, nơi có cây phượng đỏ nằm ở giữa. Tôi vui vẻ ngắm phố phường và háo hức chuẩn bị được ăn xôi xéo ở gần chợ. Ánh mắt tôi vô tình đập phải cây phượng ấy. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cây phượng đó lần nào từ sau đêm nọ. Thấy mình vô tình nhìn vào cây phượng, tôi quay ngoắt mặt đi để tránh. Thế nhưng một giây nhìn vào nó không đủ khiến cho tôi rùng mình. Ở dưới gốc cây phía sau cây phượng có một bát hương nhỏ cắm đầy chân hương. Trước giờ tôi nhìn thấy nó ở hướng nhà dãy C6, cho nên tất cả chỉ là những bức ảnh 2D, có trước mặt mà không nhìn thấy mặt sau. Tôi không ngờ rằng phía sau cây phượng lại có cắm một bát hương. Và rồi khoảng thời gian hoảng sợ đó cũng trôi đi. Tôi dần tin lời của mẹ tôi nói là thật, cho đến khi nhiều sự kiện nữa lần lượt xảy ra trong khu nhà của tôi, khiến tôi phải tin những thứ mà tôi nhìn thấy không phải là người. Có những sự kiện mơ hồ đến mức lúc đó tôi không hiểu thực hư thế nào. Thế nhưng cho tới khi lớn hơn và suy ngẫm lại, tôi mới thấy nó thật bất thường và khiến cho người ta phải gai sống lưng. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng nếu ban ngày và ở chốn đông người thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra làm tôi có thể sợ hãi được. Thế nhưng tôi đã nhầm. Sau ấy đôi tháng, một sự kiện tâm linh nữa lại xảy ra với tôi ngay ban ngày, khi mà tôi còn đang chơi trò chơi với lũ trẻ ở trong khu tập thể. Từ bé tới khi học hết cấp 2, có lẽ rất nhiều trẻ em không có khái niệm ngủ trưa. Ngủ trưa đối với chúng tôi đó là một điều không cần thiết. Giờ nghỉ trưa của chúng tôi rất thích rủ nhau đi chơi. Bất kể mùa đông hay mùa hè, cứ ăn cơm xong là mỗi đứa lại lén ra khỏi nhà, mặc kệ phụ huynh ý ới ra sao. Chính vì phơi nắng trưa nhiều quá, cho nên hồi đó ra đứa nào cũng đen sì như cột nhà cháy, trong đó có tôi. Tôi chơi thân nhất với hai đứa trẻ cùng tầng, sau đó có mấy đứa cùng khu như cái Liên, cái Bích, Vân và thằng Quang. Tầng dưới hay là mấy thằng con trai ở nhà C5 đối diện. Nói chung thời xưa không phải không có bè cánh, nhưng cùng xóm hầu hết chơi và đều biết nhau. Hôm nào cũng phải ngỡ ngót nghét gần 20 đứa chơi ở dưới sân khu tập thể. Càng có nhiều người chơi, chúng tôi càng thích, cho nên dù có đứa mới xin vào gia nhập vẫn luôn được chào đón. Tâm lý của trẻ con lúc nào cũng thích ganh đua và tự thể hiện mình. Thế nên có thêm đứa vào chơi cùng lại càng có dịp để thể hiện sở trường của bản thân. Trò chơi của chúng tôi chơi với nhau ngày ấy cũng toàn là những trò chơi dân gian thú vị. Giờ tôi chỉ thấy buồn vì lũ trẻ thời nay không được tận hưởng cái cảm giác chơi trò chơi cùng với đám bạn của mình. Tụi nó chỉ giỏi cắm mặt vào tivi với những chiếc điện thoại. Con của tôi cũng vậy. Dù mình biết nhưng không thể cấm đoán các con, vì xã hội bây giờ nó là thế. Dù có cấm nó thì cũng chẳng có ai chơi cùng. Hồi đó những trò chơi không bao giờ chán phải kể đến, như là cá sấu lên bờ, đổ cứu, vòng quanh sô-cô-la, trốn tìm và đổ tượng. Không chỉ riêng với tụi trẻ con trong khu tập thể, mà cả với bọn bạn học cùng lớp nữa, chúng tôi chơi say mê ngày này qua ngày khác. Trong những tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, tôi cũng vô tư chơi cho đến một ngày, có một điều kỳ lạ xảy đến với tôi. Chiều hôm đó như bao trưa khác, ăn cơm xong tôi nghe tiếng gọi của thằng Tôm, bèn vội vàng lau miệng, xỏ dép lê chạy tót đi. Nhớ về sớm đấy con. Mẹ tôi gọi với theo. Cái lúc trẻ con túm năm tụm ba ở giữa sân để chờ cho đông đủ người, rồi mới quyết định xem hôm nay sẽ chơi gì. Từ khắp phía, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau, và chỉ một lúc sau chúng tôi đã đứng quây thành một vòng tròn. Hôm đó là ngày cuối tuần, cho nên lực lượng nhiều hơn thì phải. Tiếng tranh cãi vang lên rôm rả, đứa này đòi chơi thứ này, đứa kia đòi chơi thứ kia. Cuối cùng chúng tôi không thống nhất được, bèn chia ra làm hai nhóm để chơi. Mỗi đội cũng gần chục đứa, đồng phải biết. Cũng chính vì vậy mà những điều bí ẩn mới có cơ hội để lẻn vào. Lúc đó tôi với nhóm bạn thống nhất chơi vòng quanh sô-cô-la, trò chơi phổ biến nhất thời bấy giờ. Luật chơi rất đơn giản. Đầu tiên tất cả sẽ uyên đôi để tìm ra đứa thua cuộc trong cả nhóm. Người đó sẽ phải ngồi ở giữa, bị bịt mắt lại. Những người bạn còn lại sẽ nắm chặt nhau thành một vòng tròn, đi xung quanh ngồi ở giữa và hát bài vòng quanh sô-cô-la, bánh đa sữa đậu lành, Pepsi sống hay chết, hãy trả lời ngay. Lúc đó người ngồi giữa sẽ chọn đúng là sống hoặc chết. Nếu là sống thì đám đông sẽ buông tay để chạy khắp nơi. Khi người kia hô chết thì phải đứng lại để cho người đó đi mò bắt. Còn nếu như là hô chết ngay từ đầu thì đám đông sẽ nắm chặt tay nhau, lùi lại một bước và để cho người đứng giữa sờ vào người và đoán tên. Khi bị bắt được và đoán được tên thì người bị bắt sẽ phải thay cho người bị bịt mắt. Luật chơi ở nhiều nơi có thể biến thể khác nhau, nhưng mà tiểu chung vẫn mang màu sắc như vậy. Khi chơi, ai nấy đều cố gắng ăn gian cho bằng được, như tháo tóc tháo tai, thay đổi quần áo để người bị bịt mắt không đoán ra được mình. Mỗi lần người bịt mắt mò đoán chúng tôi lại có được một phen cười ná thả. Nhóm kia đang chơi cá sấu lên bà, còn chúng tôi chơi vòng quanh sô-cô-la. Cả hai nhóm chẳng để ý đến nhau, chỉ tập trung vào trò chơi của mình. Khi cả nhóm tôi chuẩn bị win để chọn người thì bỗng nhiên chúng tôi nhận ra một gương mặt lạ hoắc xuất hiện đang đứng gần chúng tôi. Nó đưa đôi mắt đầy tò mò và dò ý nhìn chúng tôi. Đó là một thằng bé gầy gò, mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây đã bạc màu, quần đùi màu tím than có sọc trắng thò ra phía dưới hai chiếc cẳng khẳng khiu. Bộ quần áo có vẻ lỗi mốt, cả lũ ngơ ngác vì chưa ai nhìn thấy nó bao giờ. Thấy chúng tôi nhìn nó mới tiến lại gần và cất giọng rụt rè nói: "Cho tới chơi với được không?" Cả lũ đưa mắt nhìn con Bích, con bé lanh lợi và chiều ngoài nhất xóm. Nó ra chiều ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu là ai?" Thằng bé chỉ tay vào khu tầng 1 rồi nói với chúng tôi: "Nhà tớ từng ở dưới này, tầng 1 nhà C6, giờ không ở nữa, tớ về chơi." Con Bích bĩu môi cau mày: "Sao chẳng bao giờ thấy mặt nhỉ? Cậu chuyển lâu rồi à?" Thằng bé gật đầu, trông mặt của nó có vẻ hiền. Thằng bé cũng chạc tuổi chúng tôi. Nếu ở đây, tại sao chúng tôi lại không biết? Dù đã từng ở cùng khu nhà, nhưng cũng có những gia đình nghiêm khắc hoặc không cho giao du nhiều với bên ngoài, nên có thể chúng tôi không biết hết được thật. Cuối cùng con Bích cũng gật đầu cho thằng bé chơi cồng. Dù sao thì cũng chẳng mất gì. Người thua là thằng Quang. Chúng tôi lấy chiếc khăn đỏ bịt mắt nó lại, rồi nó ngồi thụp xuống. Cả đám nắm tay nhau và bắt đầu đi vòng quanh thằng Quang rồi đọc thơ: "Sống hay chết, hãy trả lời ngay." Thằng Quang nghe đến như vậy thì vẫn ngập ngừng, dường như nó đang chọn xem thế nào thì tốt hơn. "Chết!" Một giọng nói vang lên trong vòng kín, đó là giọng nói của thằng bé mới chơi. Chúng tôi còn quên chưa hỏi tên của nó. "Gì thế?" Lũ bạn tôi kêu ca: "Để yên cho nó chọn." Thằng bé gãi đầu cười rồi đáp: "Tớ tưởng là tự trả lời." Thằng Quang chọn sống. Thế là cả đám đông tản ra tứ phía, chờ cho thằng Quang mò mẫm đến. Thằng bé kia lật đật chạy theo, có vẻ như nó chưa hiểu luật chơi cho lắm. Đột nhiên tôi thấy thương thương. Tôi cảm thấy thương những người chưa kịp hòa nhập vào với môi trường mới, trông họ cứ lúng túng tội nghiệp đến lạ. Lát nữa chắc tôi phải giải thích lại luật chơi cho nó mới được. Thế là sau khi hết lượt chơi đó, tôi mới lại gần thằng bé rồi hỏi: "Cậu tên gì thế?" "À, tớ tên..." "Cậu có hiểu luật chơi không?" Thằng bé ngập ngừng rồi lắc đầu. Thế là tôi thao thao giải thích cho nó nghe. Nó chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu. Quái lạ thật. Chắc thằng bé này không hay được đi chơi, chứ trò này thì ai chả biết. Nhưng may sao những lượt chơi cuối, thằng bé đó lại hòa nhập kịp. Chơi chán chê cả tiếng đồng hồ, chúng tôi chuyển sang chơi trốn tìm. Một đứa thua cuộc trò trước phải làm người đi tìm. Thế là khi nó vừa úp mặt vào cái cây ở sân và bắt đầu đếm thì chúng tôi cong mông lên chạy để tìm chỗ trốn. Khu tập thể nhà tôi chỉ có một mặt tiếp xúc với đường, còn mặt sau là ngõ và tường bao, cho nên cũng không có nhiều chỗ trốn lắm. Lúc bạn tôi nhanh chân leo lên các tầng của khu tập thể đối diện để trốn. Mấy chỗ chúng nó chọn lộ liễu quá thể. Tôi cứ loay hoay ở giữa sân chưa biết phải trốn đi đâu, thì bỗng nhiên nghe có tiếng gọi: "Ê, ê!" Bàn tay vẫy vẫy, tôi thò ra từ một chiếc ngõ ở trước mặt bên tay trái. Thằng bé đó đang vẫy tôi. Chẳng là cuối khu tập thể nhà tôi có một chiếc ngõ dẫn vào khu sâu trong làng. Từ bé đến lớn tôi chỉ chơi ở sân hoặc là cùng mẹ đi chợ sang bên kia đường. Cũng có vài lần vào dịp Tết, mẹ tôi dẫn tôi vào trong con ngõ đó. vòng vèo một hồi để tới được một ngôi chùa lớn nằm bên một chiếc ao để lễ đầu năm. Chỉ thế thôi mà, trí nhớ non nớt của tôi chẳng để ý, lại chẳng cho tôi ấn tượng gì về con ngõ đó cả. Bọn bạn cùng khu cũng giống như tôi, chỉ chơi loanh quanh ở trong sân, chứ chẳng bao giờ bén mảng vào con ngõ sâu hùn hút ngoằn ngoèo đó. Gì thế? Tôi lại gần và hỏi nó. Tớ biết chỗ này trốn hay lắm, gần nhà mới của tớ, chắc chắn sẽ không tìm được đâu. Ở đâu cơ? Tôi hỏi lại nó. Ở trong cái con ngõ này. Nó chỉ tay vào con ngõ sau lưng. Tôi chỉ nhớ ánh mắt tinh quái lanh lợi của nó lúc đó, khác hẳn với vẻ hiền lành lúc trước. Nhưng mà tớ không biết đường. Tôi đáp. Nhưng mà tớ biết đường, đi theo tớ. Thằng bé nói rồi đi vào trong ngõ, tay liên tục vẫy tôi đi theo. Tôi ngoái lại phía sau và thấy đứa đi tìm đã bỏ mặt ra ngoài gốc cây và đang bước dần về phía chúng tôi. Cuống quá, tôi bèn chạy theo bóng dáng của thằng bé đi đằng trước và tiến sâu vào trong con ngõ. Thằng bé gầy gò nhưng đi rất nhanh, con ngõ thì quá lắt léo và nhiều ngã rẽ. Tôi phải đi như bay mới bắt kịp được bóng dáng của nó. Sắp đến chưa? Tôi vừa đi vừa hỏi nhưng nó không trả lời. Nó cứ phầm phầm đi trước tôi. Tôi còn nhận ra áo của nó còn có vài lỗ thủng cháy xém ở bên hông. Chả hiểu ra cảnh của nó thế nào mà lại để con cái ăn mặc như vậy. Thế rồi phía trước mặt tôi hiện ra một bức tường màu vàng có trang trí những bông hoa sen hồng. Bức tường này trông quen quen, tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Cảnh tượng đập vào mắt tôi khi đó chính là một chiếc ao có một chiếc cầu bắc ngang. Tôi nhận ra ngôi chùa tôi và mẹ hay đi. Ngôi chùa còn nằm bên cạnh một chợ cóc nhỏ nhỏ. Hóa ra đây là lối ra chùa. Lúc đó đã khoảng 5 giờ chiều, người người đi lại nhộn nhịp tấp nập. Thế nhưng bóng dáng của thằng bé kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi dướn mắt nhìn ra xa hết cỡ, nhưng không thấy bóng dáng gầy gò của thằng bé đó đâu. Tôi chạy vội vàng đằng trước để tìm nhưng cũng không thấy. Nó đi đâu mà lại nhanh vậy nhỉ? Nhà mới của nó ở đâu? Tôi nhìn lại phía sau và thấy con ngõ ngoằn ngoèo mà tôi chẳng rõ lối. Đằng trước là một khu chợ tấp nập người qua lại. Những con người không một chút thân quen gì với tôi cả. Tôi nhận ra mình chính thức bị lạc đường. Cơn xúc động ập đến và mắt của tôi ngấn nước. Tôi hoảng loạn đi qua đi lại không biết phải làm thế nào để có thể trở về đến nhà. Mẹ tôi còn hay dọa ngoài đường có mẹ mìn nữa. Tôi nghĩ tới sợ quá cho nên òa khóc ở giữa chợ, mắt mũi tím ngắt cả lên. Trời lúc đó bắt đầu lảng bảng hoàng hôn, ánh sáng đang tắt dần. Đúng lúc đó một người đàn bà đi chợ qua, để ý thấy tôi đang khóc chơi một mình thì mới chạy lại hỏi thăm. Một lúc sau có vài người đứng lại hỏi han tôi. Họ dỗ dành mãi tôi mới nói được thành câu là cháu bị đi lạc. Rất may rằng tôi còn nhớ rõ địa chỉ khu nhà mình. Một người không nhớ rõ lối tắt đi về thông qua con ngõ kia, thế là họ dẫn tôi về con đường khác. Lúc tôi đặt chân về tới căn phòng của mình trên tầng 4 thì trời đã tối mịt. Bố mẹ tôi rối rít cảm ơn mấy cô chú tốt bụng đã đưa tôi về nhà. Thế hôm ấy tôi bị mắng trong một trận. Mẹ đã dặn con là chỉ được đi chơi trong sân thôi cơ mà. Hôm nay may mà gặp người tốt đấy. Người xấu thì đã bán sang Trung Quốc lâu rồi đó con. Đi kiểu gì mà lại lạc ra tận đó thế? Tôi chỉ khóc thút thít chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm sau tôi gặp lại lũ bạn trong khu nhà. Chúng nó giễu cợt tôi chuyện bị lạc. Khiếp, mày trốn kỹ thế thì ai mà tìm ra được chứ? Tôi liền gào lên. Tao đi theo cái thằng ở gì nhỉ? Thằng bé hôm qua ấy để tìm chỗ trốn chứ. Mà nó lại bảo tao. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không thể nhớ ra tên của thằng đó. Thằng bé nào? Thằng Quyền, thằng hôm qua ở đội chơi cá sấu lên bà, không chơi cùng chúng tôi gặng hỏi. À, cái thằng bé hôm qua xin chơi với bọn tao, chúng mày không có để ý đâu. Còn Bích đáp. Tao có nhìn thấy lúc chúng mày chơi vòng quanh sô-cô-la mà. Tao leo lên bậc bê tông đá để đứng cho nên là nhìn rõ lắm. Tao chẳng thấy đứa nào mới cả. Thằng Quyền nói. Chúng tôi nhún vai rồi cũng chẳng để ý lắm. Mọi sự cứ như vậy trôi qua. Thằng bé đó cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thế nhưng cho tới khi lớn hơn, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi không khỏi rùng mình. Khi tôi còn bé, đó cũng chỉ là một câu chuyện rất vặt vãnh về một cậu bạn mới từ đâu đi đến rồi lại biến mất. Chẳng một ai nhớ tên,

Nhưng trong sân thì mọi cảnh vật có vẻ vắng lặng hơn. Chỉ thi thoảng có vài chiếc xe máy phóng qua phóng lại, cùng với một vài người dân trên tầng đang đứng phơi đồ. Có lẽ chỉ chục phút nữa thôi, lũ trẻ con tàng hình như tôi mới đổ bộ về nhà. Nắng lúc này đã tà tà, không còn gay gắt nữa. Mặt trời chỉ còn chiếu một lúc nữa thôi là lặn hẳn. Mọi cảnh vật đổ bóng nghiêng ngả trên nền sân. Tôi đang bước về phía trước, đi qua một mái hiên nhà, thì bỗng dưng có một giọng nói giật lại. Này, cháu bé! Tôi giật mình quay lại nhận ra một người đang đứng trong bóng tối của mái hiên, đang vẫy tay gọi tôi. Đó là một người phụ nữ có dáng vẻ kỳ lạ, tầm 40 tuổi. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt sưng sầu hơi xanh xao, thân hình gầy gò của bà ta gói gọn trong một chiếc váy đen dài đến đầu gối. Điểm kỳ lạ nhất đó là bà ta có một mái tóc ướt sũng như vừa mới gội đầu xong. Trông dáng vẻ chỉn chu như vậy mà lại để tóc ướt ra ngoài thế ư? Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Dạ vâng ạ. Tôi đáp lời. Nghe nói mấy nhà làm bia mộ trong khu này đẹp mà sắc nét hả? Cô đang cần là một chiếc mà chẳng biết là nhà nào làm đẹp cả. Cháu chỉ cho cô được không? Đẹp thật đẹp ấy, cô không thích có sửa xuất. Người phụ nữ nói bằng một giọng trịch thượng, bàn tay phẩy phẩy đung đưa. Cháu chỉ biết có nhà bác Lân thôi ạ. Tôi đáp theo quán tính. Thì cháu dẫn cô đi nhé, cô không biết đường ở khu này. Dễ lắm ạ, cô cứ đi thẳng cái con đường này. Tới hết khu tập thể sẽ gặp một dãy nhà. Nhà bác Lân là nhà thứ hai ở bên trái. Nếu không thì cô chọn đại cái nhà nào cũng được. Tôi nói vội vã để còn kịp giờ về xem hoạt hình. Dẫn cô đi rồi cô cho quà nhé. Người phụ nữ hứa hẹn. Tôi nghe thấy có quà cáp là thích ngay. Dù sao thì cũng dẫn đi có một đoạn đường. Thế là tôi đành nói. Cô đi theo cháu. Nói rồi tôi tiếp tục đi lên phía trước. Nhảy nhót vào như chiếc bóng của cây cối cảnh vật để đi. Vừa đi vừa ngoái lại phía sau như người phụ nữ đó. Xem người đó có đi theo kịp không. Bà ta vẫn chậm rãi đi uyển chuyển như một quý bà. Nhìn dáng hình của người đó, tôi cứ thấy cảm giác kỳ kỳ không sao hiểu được. Thế rồi dẫn bà ta đến trước cửa hàng bia mộ của nhà bác Lân. Không thấy ai ở trong cửa hàng, tôi mới gọi vào bên trong. Có ai không ạ? Có khách. Mất vài phút thì từ phía bên trong nhà có bóng người lật đật chạy ra. Đó là một thanh niên trẻ, đầu húi cua, mặc chiếc áo di lê bỏ cũ kỹ, có vẻ như là thợ, miệng nói. Đấy đấy! Người phụ nữ kia nhìn thấy anh thanh niên thì chạy ra bảo. Tôi cần đặt hàng. Vâng, chị cần chất liệu như thế nào ạ? Người thanh niên mau mắn rút từ trong túi áo ngực ra một cuộn sổ nhỏ để ghi chép. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ mua thịt cá chứ chưa bao giờ thấy người buôn bán bia mộ cả. Cho nên cứ tò mò đứng lại xem. Hơn nữa tôi còn phải chờ quà của người phụ nữ đó. Người phụ nữ bước vào trong cửa hàng xem xét mấy chiếc bia mẫu rồi chỉ trỏ. Đây này, đá hoa cương đen, có ánh sỏi lấp lánh, khắc chữ màu vàng, mài cho nó mượt nhé. Làm hình lục giác đi, bia mà làm âm tưởng được đấy. Vâng vâng, tên với ngày tháng thế nào ạ? Người thợ hỏi lại. Triệu Thị Thanh, sinh ngày 14 tháng 6, mất ngày 22 tháng 8. Còn anh thì sao ạ? Giờ tôi không có ở đây, thôi không cần cũng được. Dạ, có cần giao gấp không ạ? 2 ngày nữa nhé. Địa chỉ là phố Bà Triệu, người nhận là anh Triệu Bá Hồng, là anh trai của tôi. Số điện thoại đây này. Dạ vâng, cho em xin tiền đặt cọc. Người phụ nữ đó bình thản, lấy từ trong chiếc túi xách ra một xấp tiền đô mà tôi chưa nhìn thấy, dúi vào tay của người thợ. Người thợ lúi húi cất vào trong một chiếc hộp sắt có khóa ở góc phòng. Bò thêm cho chú, đổi ra còn khối hơn tiền Việt đấy nhé, phần còn lại giao hàng xong sẽ có. Người thợ cười tít mắt và ríu rít cảm ơn. Người phụ nữ đó còn nhắc đi nhắc lại về việc phải làm cẩn thận như thế nào. Ly! Tôi giật mình quay về tiếng gọi, nhận ra nãy giờ mình đang đứng chân chân ở cửa xem. Mẹ tôi đã đón em tôi về, đang đứng gọi tôi ở chân cầu thang khu tập thể. Dạ! Mày đứng đó là cái gì thế? Đi về tắm rửa còn ăn cơm nhanh lên con. Dạ vâng! Tôi đáp rồi chạy về hướng của mẹ. Quyền quấy đi món quà người phụ nữ đó hứa tặng. Trong buổi tối hôm ấy, hình ảnh của người phụ nữ ấy cũng trôi khỏi đầu óc của tôi. Cho đến 2 ngày hôm sau, một vụ lùm xùm của khu tập thể xảy ra, làm tôi sợ hãi đến tím tái cả mặt mày. Mới đầu giờ chiều thứ 7, tôi không phải học bán chú. Đang ngồi xem tivi thì đột nhiên nghe tiếng ầm ĩ ở dưới sân. Tiếng của người ý ới gọi nhau. Ờ, có đánh lộn. Tôi tò mò phía 4 tầng xuống để xem. Có một đám đông đang tụ tập ở dãy nhà cuối khu tập thể. Dãy nhà của những gia đình khắc bia mộ. Khi lại gần tôi nghe rõ tiếng cãi vã. Cái loại mất dạy lừa đảo. Mày lấy đâu ra thông tin? Rồi mày tự làm tống tiền gia đình tao phải không? Đến tăng gia mà nó còn chẳng có tha nữa. Này nhé, đừng có mà vu khống đặt điều. Nhà ông không có đặt thì tôi điên mà đi làm chắc. Nhà tao không có ai đặt cả nhé. Tao hỏi khắp nơi rồi. Nhà tao đặt chỗ khác từ 3 hôm trước rồi. Khách hàng ai cũng như ông thì chúng tôi phá sản hết à? Bà con xem đây, lấy đâu ra cái loại đặt hàng xong rồi bùng không có nhận? Tao bảo là nhà tao không có đặt. Người đàn ông liền gào lên. Ông ta đang hét vào mặt của bác Lân. Trông ai nấy cũng mặt đỏ gai đến khổ. Một người đàn ông trung niên khác nhảy vào can. Từ từ bình tĩnh nói chuyện đi đã. Hét vào mặt nhau thì được cái gì? Nếu bên bác Lân mà bảo có người đến đặt hàng, rồi thì đưa ra cái bằng chứng là được mà. Ít nhất thì cũng phải tả thử cái người đặt. Người ta xem trong gia đình họ có ai như vậy không? Mọi người xung quanh gật đầu tán đồng. Tôi cũng chẳng hiểu sự tình là gì. Bác Lân liền thét. Thằng Phương đâu? Ra đi xem nào. Tôi nhận ra anh thợ hôm nọ trước tôi nhìn thấy đi từ trong nhà ra. Mặt cúi gằm, bác Lân liền quát. Mày thử trình bày rõ ràng với anh đi xem thế nào. Hôm đó em đang ăn trẻ ở trong nhà thì có khách gọi. Đó là một người phụ nữ đặt bia mộ đá hoa cương đen. 2 ngày sau giao, tên tuổi và địa chỉ đàng hoàng, người ta còn đặt cọc cho em nữa mà. Người đấy là người như thế nào? Người đàn ông có vẻ như khách hàng hỏi anh thợ. À, thì để từ từ em nhớ lại. Có vẻ cao cao, gầy gầy, mặc một bộ váy màu đen. Nói là giao cho anh trai tên là Triệu gì đó Hùng đấy. Tôi chợt nhớ ra người phụ nữ hôm trước tôi dẫn đi. Người khách hàng kia bỗng nhiên mặt biến sắc, không nói thêm được lời nào. Ông ta run rẩy rút từ trong túi quần ra một chiếc ví nâu, lấy ra một bức ảnh giơ ra trước mặt anh thợ. Có phải cái người này không? Người thợ nhìn chăm chú vào bức ảnh rồi gật đầu. Đúng rồi, trong ảnh thì trẻ hơn nhưng mà nét thì vẫn còn giống nhau lắm. Thế rồi người đàn ông kia lảo đảo suýt khuỵu xuống, miệng gào lên. Làm sao mà thế được chứ? Mọi người xôn xao. Sao là sao? Người đàn ông cất giọng run rẩy. Đó chính là em gái tôi, Triệu Thị Thanh. Nó mới mất cách đây 3 hôm trước. Làm sao nó tự đi đặt bia mộ cho mình được? Đám đông chết lặng, gai ốc của tôi cũng nổi lên đầy mình. Người thợ trẻ bất chợt cất tiếng, có vẻ như anh ta không nhận ra tôi. Chưa khéo khi tôi cũng bị lôi vào kiểm chứng cho sự xuất hiện của người phụ nữ đó. Anh này bị điên à? Rõ ràng là người còn sống mà. Cô ta còn đưa tiền cho tôi làm cọc đây này. Anh Lân, lần trước em đưa cho anh cái đống tiền đô mang đi đổi đâu? Anh đã đi đổi chưa? Bác Lân cười khà khà. Rất may là chưa, tao bận đi lấy mẫu quá cho nên chưa có đổi được. Đợi một tí, tao cất trong cái túi ruột tượng của tao. Bác Lân đi vào trong nhà lấy tiền ra để cho người đàn ông kia xem. Ông ta vẫn đang nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Bất chợt có tiếng bác Lân thét từ bên trong buồng. Thế rồi bác lật đật chạy ra, mặt mếu máo, tay cầm một xấp tiền, tung ra dưới mặt đất trước mặt mọi người. Thế rồi bác run rẩy nói, chả hiểu sao toàn tiền âm phủ. Người đàn ông kia lúc này mới khuỵu hẳn xuống đất, bác Lân và anh thợ kia mặt cắt không còn giọt máu. Người đàn ông kia lẩm bẩm mắt rưng rưng, chắc là em gái tôi thật đấy, lúc nó còn sống nó đi Tây đi tàu, sống hiện đại mà khó tính lắm, không có chịu lấy chồng. Anh ngờ đi tàu du lịch chẳng may ngã chết. Chắc nó không ưng cái bia mộ chúng tôi đặt cho nó, nên nó tìm đến tận đây đích thân chọn một cái. Tôi nghe đến vậy rồi chạy vụt đi, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc hoảng sợ đến tột độ. Nếu nghe vậy thì người phụ nữ tôi gặp hôm ấy là ma. Giờ tôi mới nhận ra cái điểm kỳ lạ ở người phụ nữ ấy mà tôi không hiểu ra. Đó chính là người phụ nữ ấy đi ánh chiều tà mà không hề có bóng như những cảnh vật xung quanh. Vụ việc ấy sùm suốt khu tập thể 9-10 một thời gian dài. Nhiều người không tin bảo rằng Bắc Lân bán hàng ế, cho nên thuê người diễn trò để nổi tiếng. Nhưng sự thật thì chỉ có tôi mới hiểu. Người phụ nữ ấy quả thực là một người kỹ tính và cẩn thận. Món quà của bà ta hứa tặng cho tôi vẫn nhận được. Câu chuyện về món quà ấy có lẽ tôi sẽ kể sau. Sau sự việc đó, bao nhiêu lâu tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào dãy cửa hàng bán bia mộ. Tôi cứ trằn trọc suốt cả tuần trời, không biết con nên nói với bố mẹ về chuyện đó không. Liệu bố mẹ có tin lời của tôi nói? Thời gian qua khi tâm lý của tôi đã ổn định lại dần, thế nhưng rồi thêm một lần nữa chót dại ở dãy nhà đó khiến tôi cạch đến già. Sân tập thể tôi có nhiều cây, nhưng ngặt nỗi chỉ có cây bằng ở góc sân cuối là có tán rộng nhất, lại chỉ có mỗi cây bể cây rộng cho lũ trẻ con chúng tôi ngồi. Cây bằng ấy lại nằm gần dãy nhà bán bia mỏ. Trưa chủ nhật hôm đó trời nắng to, tôi với mấy đứa bạn chơi xong mệt quá, đành phải ngồi xuống gốc bằng đó để nghỉ. Tôi cố gắng hết sức để không phải nhìn về dãy nhà bán bia mỏ. Lúc ấy đã gần tầm 12 giờ trưa. Đang ngồi chơi bỗng nhiên tôi nghe tiếng xì xào rất ồn, như có đám đông nào đó ở gần đang nói chuyện. Thế rồi tôi nghe tiếng người gọi tên của tôi rất khẽ, gọi rất kỳ cục. Linh, Linh ơi. Gì thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm, rồi bất giác quay đầu về hướng tiếng nói. Đập thẳng vào mắt của tôi là dãy bia mộ xếp dưới chân cửa. Bức ảnh của người phụ nữ áo phông xanh đang nhìn tôi chằm chằm. Dường như tất cả những bức ảnh trên bia mộ đều nhìn về phía tôi. Tiếng xì xào vừa nãy tôi nghe bây giờ im bặt. Tôi như chết lặng, những ánh mắt đó như đang kẹp chặt lấy tôi. Thế rồi bất chợt bức ảnh người phụ nữ đó bỗng nhận miệng cười. Tiếng nói lại phát ra. Linh ơi. Tôi hét toáng lên rồi bật khỏi chỗ ngồi và chạy thẳng về nhà. Đêm ấy tôi lên cơn sốt quá cao vì quá hoảng sợ. Dường như mỗi bia mộ đều ẩn chứa những câu chuyện. Mỗi bia mộ đều có một linh hồn. Hay vì thế mà những cửa hàng bán bia mộ luôn mang vẻ âm u khó hiểu và chẳng ai dám ngồi trong cửa hàng. Có phải tất cả những cửa hàng bán bia mộ đều như vậy không? Hay chỉ do nó nằm gần khu tập thể của tôi mà vậy? Theo tôi, giả thuyết thứ hai mới là đúng. Dãy nhà C6 của tôi còn nhiều điều kinh dị hơn vậy. Sau hôm đó, tôi đã tự nói với mẹ về việc tôi nhìn thấy người phụ nữ ma. Đừng nhìn lúc đó tôi vẫn còn chưa nhận thức được rằng cậu bé dẫn tôi đi vào trong con ngõ khiến tôi bị lạc ấy là ma. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng nó chạy về nhà mà không đợi tôi mà thôi. Thế nên tôi không nói với mẹ về nó, chỉ nói về sự việc gần đây. Trong lúc đó xem mẹ nhặt rau ở hành lang trước cửa phòng, tôi thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, con nói cái này nhé. Ừ. Mẹ tôi tập trung nhặt rau nên cũng chỉ ậm ừ. Cái vụ nhà bác Lân ấy có thật mẹ à? Làm sao con biết được, lại nghe đứa nào nói huyên thuyên hả? Không mà, hôm đó con cũng nhìn thấy người phụ nữ ấy. Chính con là người dẫn cô ấy đi vào mà. Lúc này mẹ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi đăm đăm. Thế là sao? Nghĩa là con gặp ma hả mẹ? Con sợ lắm, hôm trước con cũng nghe thấy mấy cái bia mộ nói. Nói gì? Hôm ấy con sốt xong kêu sợ đấy á? Không phải đâu, do con mệt quá nên bị quáng gà đấy thôi. Còn cái vụ người phụ nữ ấy con đừng có sợ gì cả. Có khi đó là chiêu trò gì thôi, mà người ai cũng bảo vậy cơ mà. Làm gì có ma giữa ban ngày ban mặt. Nhưng mà mẹ ơi, từ khi con bị ngã xong ấy, con cứ thấy xui xui kiểu gì ấy. Bị lạc này, rồi gặp ma này, cả cái cô gì ở cây phượng nữa, người con cứ lạ lạ. Mẹ đã bảo là không có gì rồi con. Mẹ tôi liền quát. Nói vậy chứ sau đó mẹ tôi dẫn tôi vào trong bệnh viện lớn ở gần nhà để kiểm tra lại vết thương sau lần ngã xe. Bác sĩ kết luận vết tụ máu đã tan gần hết, không còn thương tích nào đáng lo ngại. Sau đỉnh đầu tôi giờ vết thương đó đã thành sẹo, tóc chẳng mọc lên nổi. Mẹ tôi cũng trình bày với bác sĩ về việc tôi hay gặp ảo giác thời gian gần đây. Bác sĩ nói rằng sau chấn thương não bộ, nhất là khu vực ở phía sau đầu, có thể vẫn còn mất cân bằng hoặc là sinh ảo giác. Đợi một thời gian nữa sẽ đỡ rồi kết thúc cho tôi. Đối với mẹ tôi, những lời luyên thuyên của tôi chấm dứt từ đó. Thế nhưng những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra với tôi. Thời ngày xưa, điều kiện sinh sống của chúng tôi không được sung sướng như bọn trẻ bây giờ. Bước hai bước là con máy móc liền đưa xuống. Muốn đi lên đi xuống phải leo cầu thang. Mà cầu thang ngày xưa còn ẩm mốc, cũ kỹ đen thủi lùi. Có chỗ còn nhẵn thín vì bị dẫm lên quá nhiều. Nhà tôi ở tận trên tầng 4, cho nên mỗi lúc leo lên cũng hết cả hơi. Thế nhưng được cái là có cầu thang chung cho cả tòa nhà, đi đâu cũng gặp người đi lại tấp nập vui vẻ. Nhưng mà trừ mỗi khi trời tối xuống. Thời đấy mỗi chiếu nghỉ của cầu thang khu tập thể chỉ có một bóng đèn vàng leo lét để soi đường. Nhiều lúc ban quản lý còn cắt cả đèn cầu thang để tiết kiệm chi phí. Cả bốn tầng cầu thang chìm trong một màu tối tăm, chỉ có đèn hành lang của các tầng hắt dần lẻ lói. Người lớn thì chẳng cảm thấy vấn đề gì, chỉ có bọn trẻ con như chúng tôi là sợ chết khiếp. Vì thế cho nên mỗi khi trời tối, chẳng có đứa trẻ nào dám chạy xuống các tầng khác để chơi hay là đi la cà cà, chỉ chơi trong tầng với nhau. Muốn xuống sân thì phải cầm chắc theo chiếc đèn pin rồi túm tụm cả lũ đi xuống. Có một buổi tối, tôi với hai đứa Tôm và Mew bấu chặt lưng nhau, đi từng bước dò dẫm xuống bậc cầu thang tối tăm để xuống sân chơi. Vừa đi qua chiếu nghỉ cuối cùng, ba đứa mừng húm chạy lạch bạch xuống thật nhanh. Rồi bất ngờ cả ba chúng tôi lảo đảo suýt ngã vì đâm phải một vật thể lạ vừa ở đâu nhảy ra chắn đường. Bóng tôi nhập nhoạng khi tôi không nhìn rõ vật đó là gì, cho đến khi thằng Tôm lên tiếng: "Ây da, cái thằng lộc điên, tự nhiên!" Tôi nhèo mắt để quan dần với bóng tối thì mới nhận ra bóng của một cậu bé đang đứng im lìm ở trước mặt. Nó cứ nắm hai tay vào nhau và xoa xoa, mặt cúi gằm và ánh mắt đang lảng vảng sang chỗ khác. Tôi chẳng hiểu tự nhiên nó lao ở đâu ra cả. Nó là thằng lộc điên của khu nhà tôi. Nhà nó ở tầng 3, ngay dưới tầng nhà tôi, nhưng mà tôi chẳng bao giờ sang nhà nó cả. Ba mẹ nó làm người bán chè, họ hoàn toàn bình thường. Thế nhưng thằng Lộc đẻ ra mãi chẳng biết nói, cũng chẳng biết cười. Từ hồi vừa đẻ ra thằng Lộc, bố mẹ nó trúng thầu được chỗ bán chè ngay trước cửa sân khu tập thể, vừa gần nhà sát trường tiểu học của khu, lại còn ở mặt đường, buôn may bán đắt kinh khủng. Đến tôi còn nghiện món chè ngô cốm của bố mẹ nó. Ngày hè được ăn một cốc ngô cốm cốt dừa thì hết sảy, chẳng còn gì ngon bằng. Thế là nó được đặt tên là Lộc. Bố mẹ nó chạy chữa bao nhiêu năm mới đẻ được nó. Lại là một thằng cu cho nên cưng chiều lắm. Kể cả nó có chậm nói cũng chẳng sao, bố nó toàn gọi nó là thánh gióng. Thằng Lộc cũng không biết nói cho đến tận 3 tuổi. Mọi người cứ giục bố mẹ nó cho đi khám xem, thế nhưng chẳng ra bệnh gì. Các cơ quan của nó hoàn toàn bình thường, chỉ mỗi tội không chịu nói. Nó cũng không mắc bệnh tự kỷ. Nó hay thích chơi một mình nhưng vẫn rất tình cảm với bố mẹ, vẫn hiểu lời mọi người nói và rất ngoan. 2 năm sau nó bắt đầu nói được, nhưng mỗi tội nó toàn nói những điều kỳ lạ chẳng ai hiểu. Ví như nó nhìn cô Thư ở tầng dưới rồi nói: "Chào ông, chào bà." Hay là bà Xoan vừa đi chợ về gặp nó thì nó bảo: "Cái ô màu đỏ nhé, cái ô màu đỏ." Chẳng ai hiểu nó đang nói gì, mọi người còn rợn rợn. Cũng vì thế mà bọn trẻ con mới bảo nó là thằng lộc điên, chẳng ai thích chơi với nó cả. Nó bằng tuổi thằng Tôm, tức là kém tôi 2 tuổi. Mấy năm nay thằng Lộc bớt nói huyên thuyên, nghe nói như nó đang điều trị ở một thầy nào đó, không phải bác sĩ mà là thầy pháp. Bố mẹ tôi bảo bố mẹ nó tìm đến một ông thầy pháp về gặp nó, nói chuyện rất lâu, rồi từ đó nó học theo thầy. Bố mẹ nó dân buôn bán cho nên tín mấy cái đó lắm, chứ bố mẹ tôi thì cũng chẳng tin. "Mày đứng đó làm gì, lối ra!" Thằng Tôm liền gắt. Thằng Lộc liền nói: "Từ từ, nhường đường đã." "Nhường đường cái gì, thôi thôi đi đi." Thằng Tôm lách qua người của thằng Lộc và kéo tôi cùng con Mew đi cổng. Liệu đấy, khi về nhớ đếm đủ." Thằng Lộc nói với theo chúng tôi, nó lại nói linh tinh nữa. Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại hiếu kỳ, thằng Lộc vẫn đứng im ở dưới chân cầu thang. Ánh mắt của nó hướng vào gầm cầu thang ở tầng 1. Ở dưới chân tầng 1 các khu tập thể lúc nào cũng có một chiếc gầm cầu thang, khi thấp khi cao, chỉ để cất chữ mấy đồ đạc linh tinh của khu nhà. Các khu còn có cả một cái cổng sắt khóa vào vì sợ trộm. Những ai có đồ hỏng đồ bỏ đi, công thường mang từ trên tầng xuống rồi vứt ở đó đợi đồng nát đến lấy. Hình như vừa rồi thằng Lộc nhảy ra từ cái hầm cầu thang đó. Rồi đến một buổi tối, bố mẹ tôi sai tôi ra đầu phố để mua cục pin con thỏ về thay cho mấy thứ đồ ở trong nhà. Lâu lắm rồi tôi không xuống sân vào buổi tối, không phát hiện ra chiếc đèn pin của nhà tôi cũng đã yếu pin rồi. Bật lên thế yếu rề rề, xoay qua thế nào cũng không sáng lên nữa. Nhưng méo mó còn hơn không. Tôi dù thầm sợ trong lòng chứ không dám cãi lời bố mẹ, ôm chiếc đèn pin cùng đống tiền lẻ bước ra khỏi nhà. Bố tôi còn gọi với theo, bảo mua cho ông một cây thuốc lá. Đúng là tiện thật. Tôi chạy ù thật nhanh xuống dưới sân để đi mua đồ. Thật may lúc đó mới 8 giờ kém, còn khá sớm cho nên đèn cầu thang vẫn còn, chỉ tắt mỗi tầng 1 và tầng 4 nhà tôi. Tôi đi dạo ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua đồ cho bố mẹ rồi quay về. Tôi vừa đi vừa la cả chơi, cho nên cũng mất giả nửa tiếng mới về đến chân nhà C6. Xui xẻo thay cho tôi, lúc bước vào thì đèn cầu thang đã tắt tối om. Cái đèn pin của tôi cũng đã gần cạn pin, lúc lên lúc không. Tôi luống cuống tính tự thay pin, nhưng mà tay yếu quá, cho nên vặn nắp chiếc đèn pin mãi không mở ra được. Tôi sợ quá không dám bước chân vào, nhưng không còn cách nào khác. Giờ gọi bố mẹ xuống cũng kỳ, kiểu gì cũng sẽ bị mắng. Dù sao thì ngày xưa cũng khối lần tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy lên cầu thang, cho nên lần này chắc cũng không sao cả. Nghĩ vậy cho nên tôi làm liều, thế nhưng tôi đã nhầm. Tôi ôm theo túi đồ, vừa chạy lên được một lượt cầu thang thì tôi bỗng nghe có những tiếng động lạ. Tiếng bước chân tôi vọng ra rõ ràng trong không gian, thế nhưng ngay sau tiếng bước chân của tôi còn vọng lại một tiếng bước chân khác. Ngay ở phía sau, kèm theo đó là một tiếng thì thầm, 1, 2, 3. Tôi quay ngoắt lại nhìn, thế nhưng đằng sau chỉ là bóng tối mênh mông. Tôi buồn rùn hết cả chân tay, lấy hết sức tôi cố chạy liên tiếp. Vừa đến nơi đến tầng 2, chợt có ánh điện lóe lên. Đó chính là một chiếc bóng đèn điện trên chiếu nghỉ tầng 2. Có vẻ như nó đang chớp tắt, bị cháy bóng thì phải. Dù sao vẫn còn một chút ánh sáng, tôi thấy đỡ sợ hơn mới mạnh dạn chạy liên tiếp. Bất chợt ánh sáng nhập nhòe ấy, tôi nhìn thấy trên bậc thang đằng trước dần dần xuất hiện những dấu chân màu đen. Tôi còn suýt nữa dẫm vào một dấu chân. Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ánh sáng chớp tắt ấy bỗng dưng loang lổ rung lắc mạnh. Tôi hoàng hồn nhìn phía trước thì nhận ra ở trên chiếc đèn treo ấy có một bóng đứa trẻ đang ngồi. Tay của nó bám chặt vào dây và chân thì đu làm chiếc đèn lắc lư sang hai bên. Nó nhìn tôi rồi cười khanh khách. Nó liền nói: "Đùa không, đùa không?" Tôi khóc thét lên chạy ngược xuống dưới. Vừa tới chiếu nghỉ tầng 1 thì một bàn tay kéo tôi làm tôi càng thét to hơn. Trái tim tôi như bị ngừng đập. Bàn tay đó kéo tôi chạy xuống dưới sân có ánh đèn. "Chị trật tự đi," người đó nói. Tôi mở mắt nhìn thì nhận ra khuôn mặt đó là của thằng Lộc Điên. Nét mặt của nó vẫn lì lì như cũ nhìn thẳng vào tôi. "Có ma, có ma." Tôi khóc nước mắt đầm đìa. Giờ gặp người khác, kể cả là người điên, tôi cũng cảm thấy như được an ủi lắm. "Không phải sợ, em dắt chị lên nhà nhé." Nó nói chắc nịch. "Mày đừng điên, tao không lên đấy nữa đâu, tao sợ lắm." Tôi mếu máo. "Chị nhìn thấy nó à?" Tôi gật đầu. Nó thì thầm đáp lại: "Em cũng hay nhìn thấy nó. Nó thích chơi trượt cầu thang, thích chạy đua, hay rủ em chơi, suốt ngày đòi thắng." Xưa các cầu thang khu tập thể cũng thường có một cái dốc ở chính giữa để cho người dân tiện chuyển đồ. Bọn trẻ chúng tôi hay coi đó là cầu trượt, gọi là cầu trượt cầu thang, chạy ầm ầm lên mấy cái dốc đó chứ chẳng thích đi bộ xuống. "Mày lại luyên thuyên cái gì đấy? Bây giờ mày lên nhà chị, phòng 407, gọi cho mẹ chị xuống đây đi. Đi Lộc." Tôi ngó quanh ngó quất, giờ này chẳng còn ai trong khu nhà tôi đi lại, thế mới kỳ. "Không cần mẹ đâu nhé, em có mèo. Khi chị đi lên vào buổi tối nhớ đếm bậc cầu thang." "Là sao?" "Nó thích chơi chạy đua mà. Nó hay tạo ra thềm bậc thang để mình chạy thua nó. Thế nên mỗi lần chị đi bộ, nhớ đếm đủ 12 bậc. Nếu đếm thừa ra một bậc, tức là nó đang ở trước mặt. Chị liền nói to, 12, rồi nhảy lên chiếu nghỉ là được. Nó sẽ không xuất hiện nữa." Thật á? "Ừ, để an toàn thì chị cứ nhìn xuống dưới chân thôi cũng được. Đi, em đi cùng chị, không sợ đâu." Thằng Lộc cứ lẩm bẩm. Nó dỗ dành mãi tôi mới chịu đi. Thằng Lộc cứ nắm tay tôi đi trên cầu thang tối. Nó bắt tôi lẩm nhẩm đếm cùng nó. Tôi cứ co rúm người nhìn xuống dưới chân không dám ngẩng đầu lên. Từ đó cho đến tận tầng 4, số bậc thang luôn là 12. Ánh đèn cầu thang tầng 2 vẫn chập chờn, thế nhưng thằng bé kia không xuất hiện nữa. Tới nơi thằng Lộc liền nói: "Nhớ nhé." Nó buông tay tôi ra rồi phẩy phẩy. Đoạn nó cắm mặt xuống cầu thang đi thẳng xuống. Chắc là nó về nhà nó ở tầng 3. Tôi chạy vụt về nhà. Lòng tôi cảm thấy may mắn vì gặp được thằng Lộc ở đó. Nó vẫn điên, nhưng lần này nó đã giúp tôi. Tôi quyền khuấy cái lần gặp nó ở trên cầu thang tầng 1 lần trước, cùng với những hành động kỳ lạ của nó. Khi thì nó cứ nhìn chằm chằm vào gầm cầu thang. Tôi đâu biết sự việc kỳ lạ lần này bắt nguồn từ một cái gầm cầu thang đó, Mãi tận về sau tôi mới hiểu rõ. Về nhà thấy mặt mũi lấm lem, mũi đỏ ửng, mẹ tôi hỏi sao nhưng mà tôi không dám trả lời, sợ lại bị mẹ lôi đi viện. Tôi mất ngủ mấy đêm liền khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi đem kể lại câu chuyện đó với lũ trẻ trong khu tập thể và dặn chúng nó cái mẹo mà thằng Lộc chỉ cho. Rồi như vậy cũng bẵng đi, tôi học hết kỳ 1 năm lớp 3. Nhà bà Xoan nằm ngay bên cạnh cầu thang, có lần tôi sang chơi, được bà giao cho trông nồi ngô luộc phía bên ngoài hành lang. Hôm đó đèn cầu thang sáng trưng cho nên tôi chẳng sợ gì. Bà dặn không được tay máy vào, thấy nồi bốc hơi thì phải gọi bà. Tôi đang ngồi trông nồi ngô luộc cho bà, thì bỗng nhiên từ phía tầng dưới vọng lên tiếng gọi. Ê, đi chơi không? Tôi những tưởng đứa bạn nào của tôi gọi xuống sân chơi, bèn chạy ra đầu cầu thang để xem. Trước giờ lũ trẻ chúng tôi đều giao tiếp với nhau kiểu ấy, tức là lười lên nhà rủ nhau, đến giờ thì chạy ra cầu thang để gọi với lên theo lỗ thủng tay vịn. Lỗ thủng ấy thông cả 4 tầng, như một cây giếng trời vậy. Tôi nhòm xuống phía dưới lỗ thủng, tôi nhận ra bóng dáng một người nào đó đang ngoác miệng ra cười nhìn tôi từ dưới tầng 1. Vẫn là bộ quần áo ấy, tôi không thể lẫn đi đâu được, nó vẫn còn vẫy vẫy thôi. Chính là thằng bé đu dây đèn lần trước tôi đã nhìn thấy. Tôi hét toáng lên chạy về nhà chùm chăn lầy bầy. Từ lúc đó tôi chẳng dám đi cầu thang trong khu nhà tập thể một mình thêm lần nào nữa. Lúc nào cũng dù người đi cổng và hết sức tránh ra ngoài vào buổi tối. Rất may là tôi không còn nhìn thấy thằng bé đó nữa. Thế nhưng thi thoảng khi đi ngang qua lối xuống cầu thang, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân chạy lạch bạch và tiếng cười khanh khách vọng lại ở đâu đó. Thói quen đến bậc cầu thang của tôi từ đó đến lớn. Khi đi bất cứ đâu có thang bộ phải leo, tôi đều đếm số bậc thang xem chính xác là gì. Nếu tôi không đếm, tôi sợ sẽ có gì đó chờ tôi ở chiếu nghỉ phía trước mà tôi không hề có sự chuẩn bị. Nhiều người tiếp xúc từng cười thói quen ấy của tôi, thế nhưng họ đâu có hiểu sự tình phía sau câu chuyện đó. Càng ở dãy nhà C6 đó lâu, những sự kiện kỳ dị xảy đến càng nhiều. Kinh khủng hơn làm gia đình tôi phải chuyển khỏi ấy chỉ vì tôi. Tôi phát bệnh với những điều mà tôi phải chứng kiến. Cứ nghe tôi kể tiếp các bạn sẽ hiểu vì sao. Hết năm học lớp 3, tôi được tròn 10 tuổi. Thằng em tôi lúc ấy mới được 4 tuổi. Từ bé đến lớn tôi vẫn luôn nằm ngủ chung với mẹ ở chiếc giường kê ngoài phòng khách, được ngăn bởi cái thành giường to đồng. Nằm xuống là người ở bên ngoài không nhìn thấy mình nữa, thế mới thích. Nhà tôi có một căn gác xếp hai lớp, tức là có một chiếc cầu thang leo lên căn gác lửng, rồi leo liên tiếp lên một căn phòng nữa. Khi thằng em tôi lớn hơn thì bố tôi nằm ở trên đó ngủ một mình, còn lại ba mẹ con tôi nằm ở chiếc giường dưới phòng khách. Vướng hai đứa con cho nên bố mẹ không được ngủ chung. Giường không đủ chỗ cho 4 người nằm mà chẳng đứa nào chịu ngủ riêng cả. Cứ như vậy vài năm, đến hết năm học lớp 3 là tôi bị bố mẹ cho bắt ra ngủ riêng. Trước đó tôi đã rất sợ, nhưng sau khi gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ tôi lại càng sợ hơn. Tôi cứ khăng khăng không chịu ngủ riêng và xin mẹ ngủ cùng với tôi. Nhưng không, mẹ tôi lạnh lùng bảo, lớn tướng rồi, sắp cao bằng mẹ rồi, tập dần đi cho nó quen. Và thế là chuỗi ngày tập ngủ riêng của tôi bắt đầu trong đau khổ. Cứ tối đến tầm 9-10 giờ là mẹ tôi biết thằng em tôi lên gác xếp ngủ với bố, để mặc tôi một mình ở tầng dưới trống trải. Như tôi đã nói, nhà tôi nguyên bản chỉ có 20 mét. Bố mẹ tôi đua ra thêm được một phòng nữa và một công trình phụ bên ngoài. Căn phòng bên trong được sử dụng làm phòng học cho tôi và có kê một chiếc giường. Khi thằng em tôi còn bé thì căn phòng đó dành cho những người giúp việc ở lại qua đêm. Từ khi em tôi lớn hơn và có thể đi nhà trẻ thì không thuê giúp việc nữa, chiếc giường đó cũng không có ai nằm cả. Thời đó vẫn còn trẻ con, cứ tầm 10 giờ tối mắt tôi lại díu lại. Mẹ tôi dặn phải quây màn kín rồi mới được ngủ. Thế là tôi dặn màn để tránh muỗi đốt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi đành phải leo lên giường, bày đầy gối xung quanh, đắp chăn kín mít và nằm xuống co quắp ngủ. Tôi không dám tắt bất cứ cái đèn nào cả, mặc dù bình thường ba mẹ chỉ cho bật đèn ngủ để ngủ. Tôi bật đèn trong phòng khách và đèn trong phòng sáng trưng. Tôi nhìn chong chong lên đỉnh màn và về hướng cầu thang lên gác xếp. Tôi nhìn ánh sáng tivi cùng với âm thanh nhỏ vọng xuống, chứng tỏ bố mẹ tôi vẫn còn thức. Điều đó khiến tôi an tâm trong chốc lát, và tôi tự nhủ mình phải ngủ trước khi bố mẹ ngủ. cứ như vậy nằm trong lo lắng và tôi ngủ thiếp đi. Mấy đêm đầu tiên trôi qua như vậy, tôi ngủ không yên giấc lắm nhưng vẫn phải chấp nhận, cho đến một đêm sau tuần đầu tiên. Đêm đó trước khi ngủ, theo thói quen thường lệ, tôi nhìn về hướng gác xếp để yên tâm hơn rồi mới nhắm mắt lại. Thế nhưng hôm ấy chiếc tivi chỉ bật một lúc rồi tắt ngóm. Căn nhà chìm trong im lặng, có lẽ hôm nay bố mẹ tôi mệt cho nên ngủ sớm. Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi, thế nhưng tôi tự trấn an mình rằng mấy đêm nay tôi vẫn ngủ được thôi, thế nên tôi vẫn cố nhắm mắt và đếm từ 1 đến 100 để chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không hề sâu, tôi mơ màng tỉnh dậy vào lúc mấy giờ sáng không rõ. Mắt tôi lúc đó bị cận mấy độ, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường còn không rõ số. Chiếc đồng hồ vang lên tích tắc trong đêm khuya tĩnh mịch. Chỉ còn duy nhất một âm thanh vang lên, nghe rõ một một. Đó là tiếng giao đêm của một người bán hàng rong nào đó. Bánh khúc đây, xôi lạc bánh khúc đây. Đó là những người bán hàng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy. Họ đạp chiếc xe đạp thống nhất cả tàng, đều ở yên sau một cái sọt nan có đậy nắp bông giữ nhiệt. Bên trong có thể là đủ thứ, xôi, bánh khúc, bánh mì đặc ruột. Tiếng giao đêm dường như vọng lên trong con đường dưới sân sau nhà khu C6 của tôi. Chắc người nào đó phải đi bán hàng đêm thế này để kiếm tiền cơm cháo qua ngày. Thật khổ thân, mà sao họ không thấy sợ nhỉ? Nếu như bây giờ còn đạp xe ở sân sau, liệu người ta có gặp con ma ở cây phượng không? Tôi miên man suy nghĩ. Tôi rất khó chịu khi tỉnh dậy giữa đêm như vậy. Việc ngủ lại sẽ khó khăn hơn, và cảm giác như đêm quá dài không thể bước qua được. Tôi với lên đầu giường tìm chiếc kính cận của mình rồi đeo vào, nhìn xem đồng hồ đã là mấy giờ. Tôi phải xem còn bao nhiêu thời gian của đêm dài dằng dẵng mà tôi đang phải chịu đựng. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Mới 3 giờ sáng thôi, còn tận gần 4 tiếng nữa tôi mới phải dậy và trời mới sáng. Thật là lâu quá. Tiếng giao đêm vẫn vang lên đều đều từ dưới sân sau. Họ vẫn chưa đi ra khỏi đây nhỉ? Mà giờ này vẫn còn người đi bán hàng ư? Tôi cứ nghĩ nãy giờ mới chỉ tầm 12 giờ đêm thôi chứ. Mọi thứ bắt đầu dần trở nên kỳ lạ. Tiếng giao đang vọng lên từ sân sau, thắt một cái đã chuyển sang vọng lên từ sân trước. Tôi nghe thấy rõ sự chuyển hướng đi của âm thanh. Sao họ đạp xe như vậy được nhỉ? Thế rồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tiếng giao đêm cứ chuyển đi chuyển lại từ sân sau ra sân trước, khiến cho tôi cảm thấy rợn rợn. Hay là có hai người? Thế nhưng tiếng giao chỉ có vang lên một lần duy nhất, không thấy bị trùng, chứng tỏ là chỉ có một người thôi. Giờ này có cho vàng tôi cũng không dám bước ra khỏi phòng. Thế rồi tiếng giao đêm bắt đầu trở nên kỳ cục. Nó tự nhiên rẻ đi, rồi nhanh chóng như bị tua, đôi lúc còn bị lặp. Thế rồi tiếng giao lại bỗng dưng cao vút lên như có người chỉnh tần số. Giọng giao không còn giọng của một người đàn ông trầm ấm nữa, mà là của một người phụ nữ đang nói, lúc lại như đứa trẻ con. Xôi lạc bánh khúc đây. Tôi nổi hết cả gai ốc ẩm ẩm, có hết cả mình lại. Không hiểu sao tiếng giao này kỳ cục thế. Hồi còn bé hơn tôi còn ngây thơ, nghĩ rằng người bán hàng rong tự giao bằng miệng, tiếng nào cũng giống nhau đều đều như vậy. Sau này lúc bạn tôi mới nói cho tôi biết sự thật rằng, dù có những người giao bằng miệng thật, nhưng nhiều người dùng máy ghi âm phát lại nên nghe tiếng giao rất giống nhau. Tiếng giao đêm lần này có lẽ cũng ghi âm lại thôi. Chắc chắn máy ghi âm đã bị hỏng, tôi nghĩ như vậy cho đỡ sợ. Tiếng giao vẫn vang lên kỳ cục như thế. Tôi vẫn nhắm mắt ngủ lại cho qua đêm dài, không để ý đến tiếng giao nữa. Bỗng nhiên rầm một tiếng, cánh cửa phòng đang mở bỗng nhiên đóng thật mạnh vào bản lề, như có một cơn gió vừa thổi qua. Tôi giật mình suýt nữa hét lên. Tiếng giao đã im bặt. Tôi im lặng quan sát, không thấy có điều gì bất thường xảy ra, cho nên mới nhắm mắt lại. Những đêm sau đó tôi ngủ được liền giấc, không còn bất cứ chuyện gì bất thường. Mẹ tôi hớn hở lắm, nhưng tưởng tôi đã quen dần với việc ngủ riêng, không còn mẹ nhau nữa. Thế nhưng những cơn ác mộng nào có buông tha. Sau ấy lại đến một đêm khác, tôi lại thẳng thốt giật mình giữa chừng, nhưng không hiểu tại sao. Đợt tập ngủ riêng ấy, người tôi lúc nào cũng mệt mỏi uể oải, đêm nằm ngủ luôn gặp ác mộng, hay là bị bóng đè không cựa quậy được, chắc tại tinh thần không được thoải mái. Tiếng rào ấy lại vang lên kỳ lạ trong đêm, rội vào tai của tôi. Còn hơi mơ màng, lúc ấy mới mở mắt ra và tôi sững sờ. Ở trên màn có ánh sáng hắt vào từ căn phòng ở phía trong lỗ chỗ, nhưng tôi nhìn rõ ràng bóng dáng của một người đàn ông đang in lên trên màn. Tôi giật mình, người tôi điếng cả đi, vội vàng ngồi dậy và lùi sát vào bức tường phía sau. Thông qua ô cửa kính mờ mờ và nhìn vào bên trong, tôi chẳng thấy bóng dáng của ai đứng ở đó cả. Không phải bố tôi, vậy là vật gì đã tạo nên hình bóng của người đàn ông đó? Cái bóng vẫn đứng im lìm ở góc phải của cánh màn. Cơn ác mộng mới dần dần hiện hữu như vậy. Trước hình ảnh kinh hoàng đó, tôi chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc mếu máo, rồi bắt đầu khóc lóc ầm lên vì sợ. Một lúc sau, bố mẹ tôi tỉnh giấc vì tiếng gọi của tôi nên mới lục đục kéo xuống. Cái gì thế hả? Tôi khóc lóc chỉ vào cái bóng in trên màn rồi nói: Mẹ ơi, ghê quá, con không có ngủ được đâu. Mẹ tôi lao sổng sụp xuống, ngó nghiêng xem xét tấm màn. Lay lay một lúc mà cái bóng vẫn nằm nguyên tại chỗ. Mẹ tôi vào trong phòng xem xét nhưng cũng chưa tìm ra vật thể gì tạo nên cái bóng đó. Thế rồi tôi bị ăn mắng trong một trận. Mẹ tôi bảo chắc chắn có thứ gì đó ở trong phòng, rồi bóng ra bên ngoài như vậy thôi, chứ chẳng có gì cả. Tạm thời mẹ tôi chưa tìm ra, rồi gắt tôi vì không để yên cho bố mẹ ngủ, còn bật đèn sáng trưng tốn tiền điện. Nói thế chứ mẹ vẫn thương tôi. Đêm đó mẹ tắt đèn nằm lại ngủ với tôi, để mặc em tôi ngủ với bố trên gác xếp. Sáng hôm sau tôi đi học, thấy mặt mũi tôi ỉu xỉu, thở dài thườn thượt, lúc bạn tôi mới hỏi thăm. Tôi kể chúng nó nghe riêng về tiếng giao đêm kỳ lạ, đứa nào đứa nấy cũng đều cau mày, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Giờ đó thì làm gì còn ai bán hàng nữa chứ, mẹ ta bảo là người ta bán đến khoảng 1-2 giờ sáng là cùng thôi. Một đứa khác lại chim vào: Ờ, nó nói đúng đấy, tao nhớ có lần chúng tao lên chơi mà 2 giờ đêm đói bụng, nhà tao hết mì tôm, chúng tao phải ôm bụng đói để đi ngủ đó. Giờ đấy mà có người đi giao bánh mì, có khi chúng tao cũng mua luôn đó, nhưng mà làm gì còn ai bán. Còn liền ở cùng khu nhà với tôi rồi nói: Mấy hôm trước tao tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng đi vệ sinh, có nghe thấy tiếng giao nào đâu. Mày có chắc là dưới sân nhà mình không thế? Thôi thôi, chúng mày đừng nói nữa, tao ghê quá. Tôi xua chúng nó. Tới hôm đó tôi lên gác xem tivi với bố. Trước khi mẹ tôi bế em tôi lên, tôi nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ để được ngủ cùng bố mẹ. Đúng là bố mẹ tôi không nỡ bế tôi xuống tầng dưới. Thế là hôm đó tôi được ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên chiêu đó chỉ áp dụng được một lần. Hôm sau khi tối đến, tôi không ăn cơm nổi vì lo lắng. Thái độ của mẹ tôi vẫn rất cương quyết, không cho tôi ngủ chung hay làm phiền bố mẹ trong lúc ngủ nữa. Vì thế cho nên tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, tôi vẫn răng đèn sáng trưng, nhưng lại không thấy cái bóng người đàn ông đó nữa. Tôi an tâm nằm ngủ. Thế nhưng nửa đêm tỉnh giấc với tiếng giao hàng, cái bóng đó lại xuất hiện, vẫn in trên tấm màn, vẫn chằm chằm nhìn về phía tôi, làm tôi không dám nhắm mắt ngủ. Nhớ đầu chiếc bóng dịch chuyển đi, mọi thứ như một trò đùa không dứt. Thế là tôi bỏ màn bỏ giường, ôm gối ra phòng khách, nằm dưới nền đá co quắp để ngủ. Tôi phải tránh xa cái bóng đó, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng chẳng dám vào trong phòng để ngủ, vào đó còn sợ hơn. Bất chợt tôi lại ước, giống như giờ này có cô bác giúp việc nào ở nhà như ngày xưa. Sáng hôm sau mẹ tôi dậy thì tôi nằm trên nền đất, thì lại cho tôi ăn mắng tơi tả. Giường có thì không nằm, đi nằm dưới đất cho nó khổ ra, nhớ cảm lạnh ốm thì khổ ai. Tôi trình bày rằng tôi sợ cái bóng đen ở trên màn thì mẹ tôi liền bảo: Tắt đèn trong phòng đi cho nó đỡ in bóng, lắm chuyện nhiễu sự quá con. Thế là tới hôm sau, mẹ bắt tôi tắt đèn phòng học bên trong rồi lại đóng cửa vào ngủ như bình thường. Mẹ tôi đâu có ngờ, đối với trẻ con, ánh sáng còn đỡ sợ hơn bóng tối. Trong bóng tối miên man của căn phòng nằm ngay bên cạnh đấy, liệu sẽ có những cái gì? Bật đèn không được, tắt đèn không xong, tôi khổ tâm hết sức. Nếu phải nằm cạnh một căn phòng tối om, có thể nhìn thấy qua cửa kính mờ mờ, thì thà tôi bật đèn rồi nằm ra phòng khách còn hơn. Và y như vậy rằng, tối ấy tôi đang ngủ thì lại bị tiếng giao đêm kỳ quái đánh thức dậy. Tôi thở dài, sao người này dài vậy? Thà về nhà ngủ đi còn hơn, cứ làm tôi tỉnh giấc. Hoặc là sửa băng ghi âm đi cũng được, nghe kỳ cục hết sức. Mặc dù tôi hay đọc sách truyện, Thầy rất thương những người dân bán không được hàng. Ví dụ như là cô bé bán diêm. Thế nhưng lúc này tôi thực sự bực mình. Tiếng dao ấy lại vang lên một hồi. Sau tiếng dao cuối cùng, không gian cuối cùng cũng trở nên im ắng. Thế nhưng tôi chợt nhận ra, từ cuối cùng của tiếng dao ấy khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Rõ ràng là băng ghi âm cơ mà, sao lại có thể đổi thành bánh khúc nóng? Thực ra nếu mà tôi để ý sớm hơn, tiếng dao quỷ dị ấy đã biến đổi ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy nó. Nhưng dù sao tiếng dao cũng im rồi, cho nên tôi vẫn thở phào đi đôi chút. Chỉ là tạm dừng đôi chút mà thôi. Bỗng nhiên từ trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng trong đang đóng kín cửa, một giọng đàn ông thì thầm vang lên: "Bánh khúc nóng không?" Và rồi một bàn tay xuất hiện trên tấm cửa kính mà thông hai phòng với nhau. Nằm cạnh giường của tôi, bàn tay in trên đó như đang chờ đợi điều gì. Tôi hét ầm nhà và lăn ra ngất xỉu. Cả tuần sau đó tôi không ngừng run rẩy và la hét mỗi khi bị bỏ ở lại một mình. Cơm không ăn được làm cho bố mẹ tôi lo lắng mất ngủ. Công cuộc ngủ riêng của tôi chấm dứt tại đó. May mà mẹ tôi nghe lời bà chị nào ở chợ, nói rằng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho trẻ mà đã ép nó làm điều mà nó không thích thì sẽ gây ra cái tâm lý hoảng loạn, phải từ từ. Tôi lại được ngủ cùng mẹ và em, được mẹ vỗ về trước khi ngủ. Tiếng reo đêm không còn đánh thức tôi nữa. Tuy nhiên sự việc đó cũng là dấu mốc đầu tiên cho thấy những thứ tà ma quỷ dị đang ngày càng áp sát tôi hơn. Trường tiểu học của tôi cũng chung trường với cấp 2, cho nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu phòng để học. Năm lớp 4 trường còn xây sửa, cho nên chúng tôi toàn phải học bán trú ở ngoài trường. Thứ 7 chỗ bán trú còn không mở cửa, buộc học sinh phải ở nhà nửa ngày. Trong khi đó bố mẹ đi làm không được nghỉ. Điều này làm cho phụ huynh trong trường bức xúc lắm. Trong đó có bố mẹ tôi. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thế là suốt một năm học lớp 4, tôi phải ở nhà một mình chiều thứ 7. Vừa thoát được kiếp nạn ngủ riêng không được bao lâu, thì tôi lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi ở nhà một mình. Mấy đứa cùng lớp đứa thì xa nhà, còn mỗi con Liên ở ngay tầng dưới, thì nó lại được gửi sang nhà ông bà nội trông. Ông bà nội tôi lại ở dưới quê, ở gần chỉ có ông bà ngoại. Nhưng ông bà ngoại vẫn còn bận bán hàng, chưa có về hưu, cho nên không thể trông tôi được. Mẹ tôi dặn dò tôi kỹ lưỡng ở nhà phải cẩn thận cửa nẻo, rồi lưu ý về nước nôi điện đóm, có gì bất thường phải gọi điện cho mẹ ngay. Ngày ấy điện thoại di động còn chưa ra đời, chỉ có máy nhắn tin. Muốn gọi thì phải gọi bằng máy điện thoại bàn quay số, bấm số cơ quan xin gặp người nhà mới có thể nói chuyện được. Ở nhà một mình vào chiều thứ 7 tĩnh lặng cũng có cái hay cái giả. Cái tôi thích nhất chính là được tự do xem tivi và nghịch ngợm mà không bị mẹ làm mắng hay là bắt tắt tivi, ngồi xa xa các kiểu. Thế nhưng không gian tĩnh lặng của căn nhà càng khiến những âm thanh khác nổi lên rõ mồn một. Chẳng hạn như là tiếng động ở trên trần gác xếp. Từ bé cho đến lúc ấy, tôi mặc định căn phòng ngủ trên gác xếp đó là căn phòng của bố mẹ. Tôi ít khi leo lên đó chơi, trừ khi có việc gì mà bố nhà như là pha trà hay là mang bao thuốc. Căn gác lót chỉ dùng để bàn làm việc của bố mẹ, có một chiếc máy tính to đồng. Leo lên trên nữa mới là phòng ngủ, tủ quần áo và tivi. Chính nhà tôi cũng có tận 3 giường ngủ, dù bố tôi chỉ nằm đệm mà thôi. Thế nhưng từ khi ở nhà một mình vào chiều thứ 7, tôi hay nghe những tiếng động lạ phát ra từ trên gác xếp, rồi không chủ tâm để ý lắm. Đôi khi là những tiếng lạo xạo, tiếng lộc cộc như có ai đó gõ vào tường nhà. Gác xếp không được xây bằng tường bê tông mà thường được dựng lên bởi các lớp nhựa hay gỗ, thế nên tiếng gõ đùng đục đó tôi nghe không lẫn đi đâu được. Tôi nhớ đợt trước bố mẹ tôi có mua cây bả chuột về để trên gác xếp, kêu là trên đó có chuột cắn xé quần áo, sách vở, cho nên bố mẹ tôi khó chịu lắm. Thế nhưng đặt mãi mà chẳng có con chuột nào dính bẫy, duy nhất một lần bố tôi bẫy lồng được một con chuột nhắt mà thôi. Một hôm tôi lại nghe thấy tiếng gõ cộc cộc vang lên trên gác xếp. Tò mò quá tôi bật to tivi cho đỡ sợ, rồi rón rén leo thang gỗ lên gác xếp. Tôi khẽ nghe tiếng gió rít ở trên mái, hình như có bão mới đang về. Vừa bước chân lên căn phòng của bố tôi nghe đánh cạch một tiếng, một thứ gì đó vừa đâu rơi xuống giữa căn phòng. Tôi lại gần để xem thì nhận ra đó là cái gì. Đó chính là cái móc chìa khóa có đính hình búp bê thủy thủ mặt trăng mà tôi cực kỳ yêu thích. Trông nó có vẻ cũ kỹ hơn nhưng chính xác là nó. Tôi ngỡ rằng tôi đã làm mất nó rồi, vì tìm mãi trong thùng đồ chơi và tất cả các ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Hôm đó tôi còn khóc nguyên cả một ngày vì mất nó. Hóa ra là nó nằm ở trên này, nhưng tại sao nó lại lăn ra đi được nhỉ? Trong lòng của tôi mừng húm, quyền quấy mất mục đích ban đầu khi lên đây của mình, cứ mần mà món đồ chơi trong tay. Một tấm trần ở góc trái căn gác xếp bung ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. Gió lạnh thổi thốc vào kéo theo những làn nước mưa ướt át xâm nhập vào căn phòng. Ngoài trời bão đang về, tôi đọc truyện tranh nghĩ đến những cơn bão có thể cuốn cả nhà lên trời thì sợ lắm. Vội chui xuống tầng dưới đắp chăn nằm chờ đợi bố mẹ về. Dù sao khu tập thể này cũng đã cũ rồi, mọi cơ sở hạ tầng đều xuống cấp, căn phòng trên gác xếp của bố tôi cũng hay bị dột lúc trời mưa. Tôi vẫn nhớ bố mẹ hay lấy hết chậu lớn chậu nhỏ trong nhà ra để hứng. Bố tôi về xem xét tấm trần bị bung ra thì bảo, muộn hết rồi, vá tạm vào vậy, để cuối tuần sau thay tấm khác, mà có gỗ bên nhà ông bà mất rồi. Thế là tấm trần nhà được bịt hờ hững vào bằng băng dính, được hai ba hôm nó lại dần bung ra. Cả nhà tôi đâu biết rằng chúng tôi đã đóng kín một cánh cửa, dẫn những thứ không nên vào trong nhà. Mọi chuyện bắt đầu bằng những giấc mơ của tôi. Vài đêm sau đó tôi hay mơ thấy một người đứng ở dưới giường tôi cười khúc khích, đôi bàn tay nắm chặt lấy hai cổ chân của tôi không chịu bỏ ra. Giọng nói của người nào đó thì thầm bên tai của tôi, xuống được rồi. Nó nắm cánh tay của tôi kéo dậy, khẽ khàng chui ra khỏi màn như một thói quen. Chẳng hiểu sao mà trong cơn mơ tôi rất nghe lời nó. Tôi cứ mơ màng đi vả đi, hình như tôi đi một vòng quanh nhà, rồi chậm rãi leo lên trên gác xếp. Lúc mở mắt ra, tôi đã ngồi giữa căn phòng của bố. Bố tôi đang ngủ say, mà thứ đen như mực. Tôi vẫn còn có cảm giác có cái thứ gì đó nhìn tôi từ góc phòng một cách tinh quái. Góc phòng trong là cái treo quần áo của bố mẹ. Trong màn đêm trông nó thật ghê rợn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khóc nhiều lắm. Hồi đó quả thật tôi chẳng được tích sự gì ngoài việc suốt ngày để khóc. Bố tôi tỉnh dậy rồi quát, cái gì thế hả, sao lại lên đây? Bố tôi đưa tôi xuống tầng 1 ngủ tiếp với em và mẹ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã gần như quên hẳn giấc mơ đêm trước. Thế nhưng việc tôi mộng du là có thật. Tiếp thêm một đêm nữa, tỉnh dậy trong lúc đang đá chân vào thành giường định đi. Người giữ tay tôi lại chính là mẹ tôi. Mẹ tôi tỉnh dậy kịp lúc tôi vừa đứng dậy. Nằm xuống ngủ đi Ly. Mẹ tôi kéo tôi nằm xuống và ôm chặt, dậm màn kỹ hơn nữa để phòng tôi không bị mộng du. Hôm sau mẹ tôi nói với bố có vẻ lo lắng. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay con Ly nó sinh tật mộng du anh ạ. Đêm mà cũng ngồi dậy đi, tầm 3-4 giờ sáng, ngủ cũng không được yên với nó. Thế rồi liên tục trong tuần đó, những thứ đồ nhỏ nhỏ của tôi liên tục bị mất, chuôn buộc tóc, cặp tóc hay bút chì, tẩy. Rõ ràng tôi nhớ như in, tôi vừa làm toán hình ở trong phòng học phía trong, đặt cục tẩy lên trên bàn, cạnh chiếc thước kè. Tôi đi vào trong nhà vệ sinh một lát, quay trở ra đã không thể nào tìm thấy chiếc tẩy ấy nữa. Thực sự hết sức là kỳ quái. Mọi sự mới kết thúc khi tai nạn thực sự xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên tôi sắp mặt vì nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.